Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 111. Đánh rất thuận tay, lực lượng mạnh lên làm hắn hơi khó kiểm soát. May mà cường giả chúa tể đỉnh chịu đòn giỏi. Lâm Phàm kiêu ngạo nói, này còn đứng ngây đó làm gì? Cùng tiến lên đi chứ, nếu không thì đừng trách bản phong chủ lấy lớn hiếp nhỏ. Không cho các ngươi cơ hội. Sau khi bước vào thế giới cảnh, Lâm Phàm phát hiện chúa tể đến thế là cùng. Cũng chẳng mạnh gì, có chút năng lực tạm được. Phan Trường Long núp kỹ, chố mắt ra, mợ nó, kinh khủng quá, thế giới cảnh cũng chia cấp độ sao? Gã nhìn mà muốn tự sát. Sư huynh, tên này quá khủng bố. Có phải ta bị hoa mắt không? Sao cảm giác hình như Dạ Xoa Vương bị chấn áp? Không phải hình như mà đúng là vậy. Bọn họ đều có chút không thể tin được. Có nhiều thế giới cảnh, nhưng chưa thấy ai hung mãnh như đối phương. Quá khủng bố, đúng là khiến người sợ hãi. Dạ Xoa Vương còn sót lại nhìn Dạ Xoa Vương màu vàng nằm ngay đơ dưới đất. Tập thể chìm trong suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Có gì đó kỳ kỳ. Tập thể cùng nhìn Lâm Phàm. Một Dạ Xoa Vương toàn thân màu tím mở miệng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Bình, Dạ Xoa Vương màu tím mới nói xong đã bị đánh vào mặt. Tốc độ quá nhanh, khiến người không phản ứng lại. Rầm, Dạ Xoa Vương màu tím đập xuống đất, bụi bay mù mịt, Dạ Xoa Vương màu tím đứng dậy, phun ra búng máu, tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta hỏi ngươi tại sao ra tay? Không lẽ tưởng Dạ Xoa tộc chúng ta sợ ngươi? Trong lòng Dạ Xoa Vương màu tím thầm kinh, tự mình cảm nhận mới phát hiện lực lượng của đối phương mạnh cỡ nào. Như cú đấm vừa rồi đánh cho lực lượng trong người nó chấn động có xu hướng tan vỡ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đối phương chỉ có tu vi thế giới cảnh mà sao mạnh dữ vậy? Lâm Phàm nửa ngồi, một tay chống đất, không nghe lời khuyên của bản phong chủ. Tiếc thật, dứt lời, mắt Lâm Phàm bắn ra hai tia sáng, sau đó biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện hắn siết chặt nắm tay đánh vào bụng Dạ Xoa Vương màu tím. Sau khi bước vào thế giới cảnh thì thủ đoạn công kích trở nên nhiều hơn. Nhưng hắn càng thích vật lộn gần thân, dùng nắm đấm liều mạng với đối phương. Cảm giác đánh kịch liệt ra máu khiến người rất sướng. Dạ Xoa Vương màu tím gặp trọng kích, thân thể hơi cong, con mắt lồi ra, không kiềm được há mồm phun vòi máu. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, khốn nạn, làm gì dữ dằn vậy? Bộ giết cả nhà của ngươi hay sao mà liều mạng ghê thế? Vèo, lực lượng xuyên thấu qua, hóa thành cột sáng xung kích màu trắng tạc nổ một tòa sơn mạch ở phía xa. Dạ Xoa Vương màu tím văng ra ngoài, bộ mặt dữ tợn khủng bố, rít gào, đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Nhưng đột nhiên một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của Dạ Xoa Vương màu tím. Nhìn gì hả? 10 ngón tay Lâm Phàm đan vào nhau tạo hình pháo hạng nặng giã mạnh xuống. Rầm, Dạ Xoa Vương màu tím đang trên đà bay ra sau đột nhiên bị đập lún xuống đất. Mặt đất cứng rắn hoàn toàn vỡ thành mấy mảnh. Thủy triều xung kích hủy diệt tất cả càn quét qua. Khủng bố quá, cách xa như vậy mà vẫn bị lan gần. Đây là lực lượng của hắn sao? Hai chân Phan Trường Long kéo vệt dài dưới đất, không ngăn cản nổi. Sóng xung kích ập vào đến như dao cắt vào mặt. Đau ơi là đau, sư đệ tu vi đế thiên cảnh lỗ mũi chảy máu. Không chịu nổi, sư huynh, ta không được, rút lui, tránh xa một chút. Đã chủ quan, hoặc nên nói là xem thường lực lượng của đối phương. Cứ nghĩ cách xa như vậy sẽ không sao. Nào ngờ đây chỉ là lừa mình dối người. Lâm Phàm không chút kiêng kỵ bộc phát sức mạnh của bản thân. Thoải mái ghê, nào, cường giả chúa tể đỉnh các ngươi không nên yếu như vậy. Không biết đánh trả sao. Lâm Phàm không muốn trận chiến thế giới cảnh đầu tiên chấm dứt qua loa như vậy. Các Dạ Xoa Vương còn lại không nhịn được nữa. Bị đánh tới trên đầu rồi. Nói nhảm vô dụng, bùm, rầm, lực lượng của các chúa tể ập đến. Thiên địa này không chịu nổi bắn ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Một Dạ Xoa Vương màu đen dữ tợn giống to. Ta muốn nuốt ngươi, cắn nuốt, Dạ Xoa Vương màu đen há mồm. Cái miệng không quá lớn nhưng như lỗ đen khuếch trương vô hạn. Bên trong đen ngòm, mơ hồ thấy vòng xoáy xoay tròn. Sức hút mạnh mẽ lan ra, mọi thứ xung quanh bị nhổ tận gốc bay vào lỗ đen. Bùm một tiếng bị nghiền không còn cặn, máu của Lâm Phàm sôi trào, cười to bảo, lợi hại, đây là lỗ đen sao? Bí ẩn mà khủng bố, để bản phong chủ tìm tòi rõ ràng nào. Lâm Phàm lao thẳng đến, đánh ra cú đấm đơn giản mà thô bạo, cách chiến đấu của hắn đơn giản vậy đấy. Lúc trước Lâm Phàm cầm lang nha bổng nện người, hoặc cầm cánh cửa đập người, hiện tại đơn giản nhất là dùng nắm đấm đánh chết đối phương. Bùm, lực lượng khủng bố chui vào lỗ đen xoẹt xoẹt vỡ ra, phụt, dòng lũ lực lượng xuyên qua khoang miệng của Dạ Xoa Vương màu đen. đánh nát sau gáy, máu chảy đầm đìa, vang tiếng hét thảm. A, Dạ Xoa Vương màu đen hiện ra chân thân, trong miệng không ngừng chảy máu. Dạ Xoa Vương màu đen không ngờ bị một đấm phá đòn cắn nuốt của mình, còn tổn thương nó, khốn kiếp, khốn nạn. Bảy vị Dạ Xoa Vương của Dạ Xoa tộc tức điên, chúng nó mất hết mặt mũi, bó tay, đừng gấp, bản phong chủ đến đây. Lâm Phàm nháy mắt xuất hiện trước mặt Dạ Xoa Vương màu đen, kiềm chặt hai tay của đối phương rồi dùng đầu đập vào trán nó. Ầm, âm thanh trầm đục vang lên không ngừng. Kiểu chiến đấu gì vậy trời? Dù là Thánh Địa Sơn cũng không chơi như vậy. Đối phương đã nhìn ra đối phương tu luyện ngạnh công, nhưng kiểu chiến đấu này chưa từng thấy qua. Dù là Thánh Địa Sơn nổi tiếng với ngạnh công cũng không chiến đấu như thế. Dạ Xoa Vương màu đen bị đụng mắt nổi đom đóm, chán nát bét máu thịt. Lâm Phàm đan 10 ngón tay chộp gáy Dạ Xoa Vương màu đen, gấp khúc hai chân, đầu gối đè lên đầu của đối phương, nổ đầu, ầm, dưa hấu nổ, nước trái cây rơi đầy. Dạ Xoa Vương màu đen mềm nhũn rớt xuống đất, thịt trên cổ mấp máy mọc ra cái đầu mới. Dạ Xoa Vương màu đen bấu mặt đất, tức xì khói, tổ cha nó. Dạ Xoa Vương màu đen ngẩng đầu lên, ngươi, ầm, Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống, nâng lên chân phải đá mạnh vào đầu Dạ Xoa Vương màu đen. Lực lượng không thể địch nổi đá bay nó, xoay tròn như bánh xe lửa ra xa, đập tảng đá. Lâm Phàm hít sâu một hơi, bày ra chiêu mở đầu trong đòn đánh nhau. Đến đây, bản phong chủ muốn đánh 10 tên. Bùm, Dạ Xoa Vương màu đỏ một đấm đánh vào mặt Lâm Phàm. Đồ ngu, ngươi thích đánh nhau phải không? Nào, đánh với ta. Lâm Phàm nghiêng cổ, khóe môi chảy vệt máu, lộ ra vẻ điên cuồng. Tốt tiểu lão đệ, ngươi có gan, tới đây nào. Bình, bốp, hai nắm đấm của Lâm Phàm liên tục đánh vào mặt Dạ Xoa Vương màu đỏ. Tốc độ cực nhanh, đã không nhìn thấy quyền ảnh. Dạ Xoa Vương màu đỏ như gặp trọng kích, thân thể đung đưa hai bên, liên tục lùi ra sau. Tư thế thụt lùi của Dạ Xoa Vương màu đỏ là bộ pháp chúa tể mới nhất của thượng giới. Không có kiểu chiến đấu như vậy, xưa nay chưa từng có. Các chúa tể đều chú ý uy thế của mình, khi ra tay đều là trời sụp đất nứt, nước lũ đảo ngược tạo thành uy thế, đều cực kỳ khủng bố, khiến người nhìn thấy liền biết đây là chúa tể ra tay. Nhưng bây giờ thì sao? Đây là cảnh đánh nhau của chúa tể sao? Dạ Xoa Vương màu đỏ tức giận gầm lên, tích xúc thế công đấm hết sức vào mặt Lâm Phàm. Ngươi xem chúa tể chúng ta là cái gì? Chúng ta là chúa tể. Bùm, thế công của Lâm Phàm dừng lại. Dạ Xoa Vương màu đỏ giật mình, tưởng nắm đấm này đã đánh bại đối phương. Cú đấm của Dạ Xoa Vương màu đỏ đã lún sâu vào mặt Lâm Phàm. Tiểu lão đệ, khí thế không sai, bản phong chủ thích. Bộp, Lâm Phàm chộp cổ tay Dạ Xoa Vương màu đỏ, nhấc chân đạp vào bụng đối phương. Bốp, vang tiếng trầm đục, xung lực làm mặt đất trong phạm vi trăm dặm lún sâu xuống. Lâm Phàm theo sát Dạ Xoa Vương màu đỏ văng ra ngoài, giơ chân cao qua khỏi đầu rồi chợt đạp xuống. Bản phong chủ không coi các ngươi thành cái gì, chỉ muốn cho các ngươi biết cách chiến đấu của ngạnh công khiến người nghiện. Uy lực cú đá này rất khủng bố, mặt đất như bị lưỡi dao cắt trực tiếp bốc hơi. Bình tĩnh, bản phong chủ chưa dùng hết một bộ chiêu hàng loạt. Lâm Phàm nói xong chộp đầu Dạ Xoa Vương màu đỏ rồi nhét xuống đất. Không lâu sau, Lâm Phàm sung sướng, tinh khí thần lên đỉnh, sảng khoái, cho tới bây giờ chưa gặp ai chịu đòn giỏi vậy. Cách đó không xa, Dạ Xoa Vương màu đỏ nằm liệt dưới đất, ngay sau đó đứng bật dậy. Thế giới sôi trào, bị đánh tơi bời, Dạ Xoa Vương màu đỏ dựa vào ý chí mạnh mẽ lại đứng lên, bắt đầu khiêu chiến mới với quyền uy. Cả người Dạ Xoa Vương màu đỏ đẫm máu không đứng vững, hé môi, ngươi, nhưng Dạ Xoa Vương màu đỏ mới nói ra một chữ thì không chịu nổi. Hai chân gấp khúc quỳ xuống đất, đầu đập mạnh xuống đất, ngất xỉu. Trong đầu Dạ Xoa Vương màu đỏ chỉ có một ý nghĩ, không cam lòng, thật sự rất không cam lòng. Hồi lâu sau, thế giới yên tĩnh, Lâm Phàm đứng ở nơi đó, yên lặng chiêm nghiệm lại cảm giác thoải mái vừa rồi. Có lẽ các ngươi nên cảm nhận ngạnh công đem đến thoải mái cỡ nào. Hy vọng các ngươi có thể coi trọng, chỉ đáng tiếc phát hiện quá muộn. Quét ngang Dạ Xoa tộc, một chữ, đánh, trận chiến đầu tiên thế giới cảnh rất thành công. Quả nhiên bắt đầu đẩy ngã chùm chúa tể. Không đúng, lúc trước hắn yếu hơn họ, gọi chùm là đúng, bây giờ phải sửa lại gọi là tiểu lão đệ. Phương xa, đám người Phan Trường Long thấy tận mắt toàn quá trình, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Ta ở đâu? Ta là ai? Xảy ra chuyện gì? Cùng là thế giới cảnh vì sao chênh lệch lớn như thế? Đối phương ưu tú đến không tin nổi. Lâm Phàm đi hướng bảy vị chúa tể, bắt đầu cướp chiến lợi phẩm. Đã sống trong bóng ma của hắn thì chữ vật giới chỉ đã mất giá trị với bọn chúng. Thời đại mới mở ra, đây là thời đại quét ngang tất cả thuộc về Lâm Phàm này. Mấy vị bạn nhỏ ở phương xa nhìn trộm, Lâm Phàm không lôi họ ra, thỏa mãn ham muốn nhìn lén cực kỳ biến thái của đối phương. Hắn từng có cảm giác này, nếu ham muốn nhìn lén không được thỏa mãn sẽ ảnh hưởng lớn đến bản thân. Nên hắn sẵn lòng trợ giúp đối phương thỏa mãn dục vọng rình trộm. Bước vào thế giới cảnh, hắn cảm giác lực lượng của mình vô cùng vô tận, ngưng tụ thành thế giới trong người càng bùng nổ, dường như đang cố chịu đựng như thú hoang trong củi, muốn chút cơn giận bị giam giữ. Qua hồi lâu, Dạ Xoa Vương màu vàng khẽ rên, từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Đầu óc của nó đau nhức, xương toàn thân như đã gãy. Nếu không phải tu vi cường đại, đạt tới chúa tể cảnh thì Dạ Xoa Vương màu vàng không tỉnh mau vậy. Dạ Xoa Vương màu vàng từ từ mở mắt, trong tầm mắt có một bóng dáng mờ ảo xuất hiện. Ta đang ở đâu? Bóng dáng mơ hồ không thấy rõ. Ai vậy? Ánh mắt dần dần rõ ràng. Hình ảnh mơ hồ ngày càng rõ nét. À, Dạ Xoa Vương màu vàng thấy rõ đối phương. Nỗi sợ sâu trong lòng dâng trào. Vừa bò vừa lăn ra xa. Vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Phàm, dường như rất sợ hắn. Lâm Phàm cười hỏi, tỉnh rồi. Tâm tình của đối phương dao động hơi mạnh, bị hù sợ. Khi thấy hắn thì sợ chết khiếp. Dạ Xoa Vương màu vàng hít thở dồn dập, trong lòng bị sợ hãi bao phủ. Lúc nhìn thấy đối phương thì không có chút ý nghĩ chống cự. Lâm Phàm thầm nghĩ, bắp này hơi ghê gớm. Hắn đã hiểu, uy thế khủng bố của hắn bao trùm làm Dạ Xoa Vương màu vàng từ bỏ chống cự. Qua hồi lâu, bảy vị Dạ Xoa Vương trên cổ trồng sợi xích sắt. Lâm Phàm đi phía sau cầm đầu xích, quát lớn, mau, xem Dạ Xoa tộc các ngươi có thứ gì tốt không. Lấy xong bản phong chủ đi ngay, sau đó các ngươi được tự do. Đánh nhau ẩu đả là cách sống của kẻ dã man. Đánh nhau xong gom đồ mới là việc làm của người thông minh. Trông Dạ Xoa tộc hơi hoang vu nhưng tộc có nhiều chúa tể đỉnh như vậy mà không có thứ tốt gì thì vô lý. Một ao máu hấp dẫn ánh mắt của Lâm Phàm. Ao máu nằm trong đất Dạ Xoa tộc. Huyết khí nồng nặc bốc lên hình thành kết tinh màu đỏ trên trời. Không tệ, bản phong chủ lấy thứ này. Lâm Phàm xòe bàn tay bứng ao máu lên bỏ vào chữ vật giới chỉ. Ao máu là căn cơ của Dạ Xoa tộc. Nếu là người khác thì dù phải liều mạng sống hoặc chết bọn chúng cũng tuyệt đối không cho người ta lấy mất. Nhưng Lâm Phàm lấy ao máu. Đám Dạ Xoa Vương không dám hó hé tiếng nào. Ôm nỗi sợ, dọc đường đi hễ Lâm Phàm vừa mắt thứ gì là lấy hết. Băng cướp vào thành hốt đồ cũng sẽ bị chống cự. Nhưng bây giờ là Dạ Xoa Vương dẫn đội. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Một số Dạ Xoa thấy đồ vật của tộc mình bị người này lấy dễ dàng thì không nhịn được. Nhưng không có cách nào. Dạ Xoa Vương dẫn đường cho người ta thì bọn chúng có năng lực gì ngăn cản. Một lúc lâu sau, Lâm Phàm dừng bước, nhìn chằm chằm tượng đá. Tượng đá này hơi thú vị. Cao lớn uy mãnh, chất liệu phi phàm, là thứ đồ gì? Tượng đá chắc tạc theo hình tượng Dạ Xoa nhưng không giống với các Dạ Xoa khác. Rất khác, Dạ Xoa Vương màu vàng lắp bắp nói. Đây là tổ địa, nó rất sợ, ngửi mùi của đối phương thôi đã run bắn người. Nó muốn chạy trốn, không dám láo trước mặt đối phương. Lâm Phàm suy nghĩ. Tổ địa, giờ vậy, các ngươi đều gặp cảnh ngộ như thế mà không đến cứu. Tức là tổ tông của các ngươi không linh nghiệm, để bản phong chủ mang về nghiên cứu xem sao. Có phải bên trong xảy ra sai sót gì? Lực lượng dao động, hư không hình thành bàn tay lực lượng to chộp tượng đá Dạ Xoa cao lớn ngàn trượng. Bảy vị Dạ Xoa Vương không dao động, chúng nó sợ thật, mặc kệ đối phương muốn làm gì đều sẽ không phản đối. Nhưng Dạ Xoa khác thì kêu lên, không thể, đó là tổ địa, không thể nhúc nhích, bộp. Tay to lực lượng chộp tượng đá muốn nhấc lên, nhưng tượng đá bỗng rung rinh, sức mạnh huyền diệu đột nhiên bắn ra, chui vào óc Lâm Phàm, giọng nói xa lạ như sấm sét nổ vang, biến, đám Dạ Xoa Vương chúa tể đỉnh cũng khó mà chống cự được. Lạnh lùng mà phách lối, một biến bày rõ khí thế bá đạo của đối phương. Lên, Lâm Phàm không chút nào dao động, như không rõ tình trạng thế nào, trực tiếp nhấc tượng đá lên, chủ nhân của giọng nói giật nảy mình. Không ngờ đối phương bị ham dọa mà vẫn không e ngại. Cái gì? Lâm Phàm nói, mới định di chuyển tượng đá tổ linh của các ngươi thì có giọng nói rồi. Giọng rất lớn, xem ra thật đúng là có linh, nhưng tiếp theo không có biểu thị gì. Dạ Xoa tộc cũng coi là tộc lớn, tất nhiên có chỗ bí ẩn, như mới rồi, nhưng không liên quan tới hắn. Nếu đi ra thì hắn còn nhìn cao chút, chứ du rú trong tượng đá khiến người khó xử. Bảy vị Dạ Xoa Vương run cầm cập trong gió. Sự việc này liên quan rất lớn với chúng nhưng trong đầu tràn ngập nỗi sợ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không dính dáng gì tới chúng. Đám Dạ Xoa Vương dẫn đường, Lâm Phàm nhìn xung quanh, hắn không phải ăn cướp, mang theo trái tim thích trưng diện khi thấy đồ tốt đẹp thì không nỡ bỏ qua. Cuối cùng hắn bàn điều kiện với Dạ Xoa Vương, mỹ mãn mang hết đồ tốt đẹp đi. Đám Phan Trường Long chứng kiến cuộc chiến vượt sức tưởng tượng. Không rõ vì sao cùng là thế giới cảnh mà đối phương ưu tú như thế. Bọn họ rời đi. Không đi theo sau, Sợ, họ sợ thật. Nếu bị đối phương phát hiện thì không còn mạng sống. Nhưng bọn họ suy nghĩ nhiều. Lâm Phàm đã sớm phát hiện các bạn nhỏ. Chẳng qua cảm giác bọn họ quá nhỏ. Chơi không vui nên tha cho. Đất quỷ tộc, cửa đường hầm, cốt vương cõng song đao đứng ở lối vào. Mỗi khi có người đến là sẽ cười tươi nghênh đón. Xích cửu sát cảm giác đã vào nơi vô cùng ghê gớm. Nhưng cứ thấy kỳ kỳ, hình như đang làm một chuyện rất nguy hiểm. Cốt vương, khoảng thời gian này chúng ta thu hoạch rất tốt. Lâm Phong chủ nói đúng. Đây là việc tốt, huyết nha cười, nhưng phối hợp khuôn mặt âm trầm cho người cảm giác khó tả. Bọn họ đều là cường giả chúa tể đỉnh. Rất mạnh, họ thoát khỏi Phật Ma Tháp muốn tung hoành thiên địa dễ như chơi. Nhưng với tài trí của họ muốn phát tài làm giàu mà không giết người phóng hỏa thì khó khăn. Nhìn xem bây giờ tốt biết bao. Mỗi ngày ngồi chờ ở đây, tài phú tự chui vào túi tiền. Cảm giác khiến người sảng khoái vô cùng. Cốt vương cười, tất nhiên rồi, quá nhiều người vào vực ngoại giới. Chỉ cần bước vào đường hầm này thì đừng mơ quay về được. Không có đường chọn lựa. Mà cũng lạ, sao trong đám người kia không có ai quay ra nhỉ? Huyết Nha trầm tư, đúng là như thế. Đám người vào vực ngoại giới đã mấy ngày mà chưa trở lại nộp phí chuyến về. Nhưng không vội, thời gian 7 ngày mà đến thì không đi cũng phải đi. Lúc này, Cốt Vương thấy Ma Tổ đi ra, vội vàng tiến lên. Ma gia, ngươi nói xem nghề nghiệp này của chúng ta có thể kéo dài bao lâu? Cốt Vương không ngốc, miễn có người trở về đồn ra ngoài thì cả thượng giới đều biết. Khi đó sẽ không dễ dàng. Ma Tổ rất nhàm chán. Rảnh rang, khó nói, phải xem chúng ta nữa. Sao rồi, không nỡ bỏ việc. Cốt Vương cười nói, đương nhiên rồi, trong thời gian này chúng ta thu hoạch rất lớn. Hôm qua lại có 3 tên chúa tể muốn đi vực ngoại giới. Sau khi đưa vào thì bị hố cởi chuồng rời đi. Tài phú trên người bọn họ không quá kinh người nhưng có vài thứ là đồ tốt cho chúng ta. Chúa tể đến cũng không làm nên chuyện gì. Dù là đỉnh cao cũng vô dụng. Trừ phi 30 chúa tể kéo đến thì còn khó chơi một chút. Đương nhiên với điều kiện 30 cường giả chúa tể đỉnh phải mạnh như bọn họ. Nếu không thì cũng vô ích. Ma Tổ lạnh nhạt nói. Hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy. Phật Ma Tháp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có lẽ hiện tại đã liên lạc với người nào đó tới tìm ta báo thù. Dù sao phong cách của bọn họ là có thù sẽ trả. Không biết bọn họ mời được ai rồi. Cốt Vương nghe đến Phật Ma Tháp là ngứa răng. Cái đám đó, nếu không phải thế đơn sức mỏng thì Cốt Vương liều mạng với Phật Ma Tháp rồi. Còn bây giờ thì không cần thiết. Phát tài làm giàu mới là lựa chọn duy nhất. Thượng giới có nhiều đồ tốt, nhưng họ cần tài phú quá to lớn. Không có chút bản lĩnh thì không làm được. Ma Tổ nói, được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nên tới vẫn phải tới. Tụ tập cùng một chỗ cũng tốt cho các ngươi. Nếu bị đánh lẻ từng người, với thực lực của các ngươi rất khó ngăn cản. Cốt Vương đồng ý, Ma Gia nói rất đúng. Đúng thế, khi họ còn ở đỉnh cao đã bị Phật Ma Tháp chấn áp. Giờ trốn ra làm được cái đinh gì? Nếu bị Phật Ma Tháp tìm tới thì kết quả vẫn là bị chấn áp. Không có gì khác nhau. Này, ta đã trở về. Thu hoạch thế nào? Phương xa, Lâm Phàm nghênh ngang trở về. Tâm tình rất không tệ. Rất vui thích, giá trị khổ tu tiêu hao nhiều. 50 ức giá trị khổ tu tăng lên tới thế giới cảnh. Đắt cắt cổ, bên rút thăm chúng thường rõ là dụ dỗ hắn. Rút thưởng cấp hắc kim, đúng là cái hố không đáy. 100 vạn điểm rút một lần. Có cần cắt cổ vậy không? Làm người ta sợ đến không dám rút. Ma Tổ nhìn thoáng qua, chưa nhận ra điều gì. À, nhưng khi gã xem kỹ thì kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Trong mắt Ma Tổ phản chiếu sức mạnh mang tính hủy diệt chuyển động ngoài người tiểu tử này, trong cơ thể hắn dựng dục lực lượng khiến người sợ. Ma Tổ hỏi, ngươi đột phá, chỉ là thế giới cảnh thì không thể làm chùm như Ma Tổ giật mình. Quan trọng là thế giới cảnh này hơi bị kỳ. Lâm Phàm cười nói, đúng rồi, ra ngoài đi dạo một chuyến tự dưng đột phá. Nhưng không sao, thế giới cảnh thôi mà. Chẳng đáng gì, Ma Tổ có rất nhiều lời muốn hỏi. Cuối cùng nuốt xuống, tuyệt đối có vấn đề. Phòng trong đường hầm. Cốt Vương cười tươi nói, Lâm Phong chủ, ngươi nhìn xem những người này tốt biết bao. Họ biết chúng ta thu phí nên đều thành thật nộp phí. Thu phí có lương tâm như chúng ta đúng là hiếm có. Mỗi khi có người đến là tâm tình của Cốt Vương rất vui vẻ. Lâm Phàm gật đầu nói, đúng thật, thái độ phục vụ chất lượng tốt sẽ khiến trong lòng hộ khách càng ủng hộ chúng ta. Cũng rất vừa lòng với khoản thu phí. Ngươi xem, tứ dụng chi chủ làm rất tốt. Hộ khách ngại đi mệt mỏi thì hắn giơ tay một cái đưa khách hàng đi qua. Đây là phương tiện di chuyển hình người, phục vụ chất lượng tốt đáng giá khen ngợi. Các chúa tể rất vui khi được nghe khen. Cốt Vương thở dài một tiếng. Lâm Phong chủ, chúng ta gặp nhau quá muộn. Nếu quen từ mấy ngàn năm trước thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm cười nói, không sao, quen bây giờ không muộn. Mình tốt không bằng người người tốt. Ma tổ câm nín, tiểu tử này cùng đám người kia rất hợp nhau. Cốt vương bội phục, vỗ tay khen, nói rất hay, cách đường hầm không xa. Ba bóng dáng trống rỗng xuất hiện, khí thế phi phàm, vừa nhìn liền biết ba người này tuyệt đối là cao nhân thế ngoại. Khí chất bí ẩn mà hờ hững lộ rõ bằng mắt thường. Một lão nhân cõng thanh đao nói, ma tổ ở chỗ này, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản. Hấp dẫn ma tổ đến, chuyện còn lại không liên quan chúng ta. Thiên đao lão nhân, một trong các cường giả ẩn sĩ của thượng giới. Thời trẻ khi lão chưa vào chúa tể cảnh chuyên nhận giết người giúp người ta. Bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Về sau thiên đao lão nhân đắc tội nhiều người, bị người ta vây công, cuối cùng được phó thần chủ cứu, che giấu, lão luôn khổ tu đến chúa tể đỉnh, trở thành cường giả một phương ở thượng giới, chơi đao kinh thiên động địa, ít có người sánh bằng. Thiên đao lão nhân nói, nợ ân tình của phó thần chủ, đành vậy. Gần đây lão phu cảm giác hơi lạ, hình như có người tranh cướp đao ý mạnh nhất thiên địa với lão phu. Thiên kiếm lão nhân kinh ngạc, cái gì, không thể nào, đao ý bất diệt vô hạn của ngươi đã đến cực hạn đỉnh. Không ai sánh bằng, thương thiên công nhận đệ nhất đao mà sao bị ai đuổi kịp được. Thiên đao lão nhân sôi sục sát khí nhưng rất nhanh đè xuống. Thế gian nhân tài xuất hiện lớp lớp, lão phu chịu phục, nhưng đến nay chưa ai vượt qua lão phu về đao ý, rốt cuộc là ai? Lĩnh ngộ đao ý gì mà khiến lão phu có cảm giác này? Chờ làm xong việc này lão phu phải đi tìm người đó. Giết chết, bảo vệ danh hiệu đệ nhất đao thương thiên. Thiên cầm lão nhân lặng im. Gần đây ta lĩnh ngộ bài nhạc, chỉ có ở trên trời. Trần gian hiếm có, làm xong việc này mời hai vị ca ca nghe một lúc. Được, ba lão nhân người mang tuyệt kỹ đi hướng đường hầm. Tuy bọn họ không đánh lại ma tổ nhưng dư sức chạy trốn. Dù ma tổ tới địa điểm mà phó thần chủ, Phật ma chỉ định là xong. Rất đơn giản, cát vàng thổi qua, ba bóng dáng đứng cách đường hầm không xa. Tại sao ma tổ trốn ở nơi này? Hừ, có lẽ là muốn trốn đến vực ngoại giới. Bị Phật ma và phó thần chủ bắt lấy thì dù là ma tổ cũng chẳng là gì. Ma tổ từng bị Phật ma hố chết trong vực ngoại giới thì bây giờ cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đi nào, nhìn xem huy của ma tổ có khác với năm xưa không? Ba người cười nói thoải mái. Người khác mà biết phải đối mặt ma tổ thì đã sợ hãi đến hồn phi phách tán. Nhưng ba người này ngược lại chẳng thèm để bụng, công nhận kẻ tài cao gan cũng lớn. Rất nhanh, khi ba người đến nơi thì thấy một tiểu tử đi ra khỏi đường hầm. Lâm Phàm mỉm cười hỏi, ba vị đi vực ngoại giới hả? Làm người phụ trách trạm thu phí, hắn phải lấy mình làm gương thử nghiệm những người đi vào đường hầm với tâm trạng thế nào? Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ba lão nhân liếc nhau, họ nhìn ra người trẻ tuổi chỉ có tu vi thế giới cảnh. Yếu, không phải thiếu niên thiên tài gì. Dù thật sự là thiếu niên thiên tài thì không lọt vào mắt họ. Còn chưa trưởng thành thì đều là loại một đao chém chết. Tiểu tử này là ai? Không biết, có lẽ là tùy tùng của ma tổ. Có lý, đừng đánh cỏ động rắn. Thuận theo tiểu tử này đi vào trong xem sao. Hấp dẫn ma tổ đi ra là được. Tốt, ba lão nhân giao lưu thần niệm. Người ngoài không biết, bọn họ tràn đầy tự tin đi đến nên nghĩ đến khả năng sẽ gục ngã. Nếu trước khi đến có người nói với bọn họ rằng các ngươi sẽ sẩy chân tại đây, bọn họ sẽ vuốt râu trắng cười to bảo, tiểu nhi vô chi, ngươi có biết chúng ta là ai không? Nên ba lão nhân tràn đầy tự tin, họ viết vào bảng đơn, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng ngây ra, cái thứ gì vậy, hoàn toàn xem không hiểu là cái gì, nhưng mục đích của họ là hấp dẫn ma tổ, sự việc khác không quan trọng. Thiên đao lão nhân hỏi, lão kiếm, mục này điền cái gì? Chúng ta đi du lịch hay thăm người thân? Tùy tiện, chọn du lịch đi, rất nhanh viết xong đơn, mang ba người vào đường hầm. Sau khi vào đường hầm, thiên cầm lão nhân hỏi, tiểu huynh đệ, ma tổ có ở đây không? Hai người khác vểnh tay lắng nghe. Lâm Phàm nói, các ngươi tìm ma tổ hả? Có chứ, quả nhiên, ba lão nhân mừng rỡ. Xem ra chuyến này không uổng công. Quả nhiên ma tổ ở chỗ này. Bọn họ lên tinh thần. Dù sao họ biết thực lực của ma tổ. Dù ba người xông lên cũng không đánh lại ma tổ, nhưng ma tổ muốn giết ba người sẽ phải tốn chút công sức. Đây không phải cuộc chiến sống chết. Chỉ cần dụ ma tổ đi là được, sẽ không cho gã có cơ hội giết họ. Thiên đao lão nhân không nhịn được cười âm hiểm. He he, thiên kiếm lão nhân cũng vậy. Cười nhìn nhau, thiên cầm lão nhân thì rất bình tĩnh. Giữ phong phạm cao nhân ẩn sĩ. Thiên đao không thể nhịn được nữa. Rít gào một tiếng, ma tổ, đi ra. Sóng âm chấn động, đường hầm nổi lên sóng gió. Đao ý không thể địch nổi hình thành dao động vách tường dập dờn như sóng biển. Khóe môi Lâm Phàm co giật, to tiếng thật, hơi chói tai. Ba lão nhân đã sẵn sàng, hễ ma tổ đi ra là họ ra tay ngay, đánh một lúc rồi rút lui, buông lời hăm dọa kêu ma tổ đi theo họ. Khi đó Phật Ma cùng Phó Thần Chủ phối hợp bắt giữ Ma Tổ dễ dàng hơn. Giọng của Ma Tổ vang lên từ phía sau. Ai kêu ta đó? Thiên Đao Lão Nhân không chột dạ chút nào. Vụt ngoái đầu. Lão Phu, gọi. Thiên Đao Lão Nhân chưa nói hết câu đã á khẩu. Sau đó hoàn toàn không nói nên lời. Như bị thứ gì chặn họng. Ma Tổ đứng ở lối vào đường hầm. Một đám chúa tể đứng cạnh gã. Đám người Cốt Vương thắc mắc nhìn ba lão nhân. Ủa, tên của ba lão già này hơi quen tai. Nhưng một chốc không nghĩ ra. Ma gia, bọn họ đến tìm ngươi. Biết là ai không? Ma Tổ trầm ngâm nói. Hơi quen quen, gã vắt óc suy nghĩ ba người này rốt cuộc là ai. Nhưng rời đi thượng giới quá lâu. Ma Tổ không nghĩ ra. Có lẽ đã gặp hoặc chưa từng gặp. Biểu tình của ba lão nhân hơi phức tạp. Thiên Đao Lão Nhân vốn định khiêu chiến với Ma Tổ, ba người lão phu xử ngươi. Có ngon thì nhào vô, nhưng xem tình hình hiện tại thì đánh cái khỉ gì. Tự sát thì đúng hơn. Ba lão nhân truyền âm, mợ nó, bị hố rồi, sao có nhiều chúa tể đỉnh vậy? Chẳng phải nói chỉ có một mình Ma Tổ sao? Đông người như thế thì ba chúng ta đánh kiểu gì? Quên hỏi, sớm biết có nhiều chúa tể thì đã không đến. Ba người hơi hoảng, nhưng vì tố chất nghề nghiệp nên bọn họ vẫn rất bình tĩnh. Tuy gượng gạo nhưng còn hơn hốt hoảng. Huống chi sự việc còn không phát triển đến mức này, vẫn có đường vớt vát. Thiên Đao Lão Nhân cũng may mắn mình có đủ ổn trọng. Chưa giống lên, Ma Tổ đi ra nhận lấy cái chết. Nếu không thì toi đời thật. Lâm Phàm mở miệng, Ma Tổ, ba người bọn họ tìm ngươi. Là người quen của ngươi hả? Ma Tổ nhìn một hồi, lắc đầu, không biết. Lâm Phàm nhìn ba người, nghi ngờ hỏi, vậy các ngươi là? Thiên Đao Lão Nhân phản ứng rất nhanh. À, Ma Tổ tự nhiên không biết chúng ta, nhưng chúng ta biết uy danh của Ma Tổ nên cả gan muốn ngắm Ma Tổ một chút. Xem như hoàn thành tâm nguyện, Ma Tổ mỉm cười, vuốt mông ngựa khá đấy, có chút trình độ kỹ thuật, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, vẫn phải biết rõ ràng. Vậy các ngươi định đi đâu? Lâm Phàm nói, mới nãy ba người họ điền bảng là muốn đi vực ngoại giới du lịch. Có lẽ biết ngươi ở đây, tiện đường thăm ngươi luôn. Ma Tổ gật gù, nở nụ cười hiếm hoi. Thì ra là thế. Nơi đây an toàn, đi thôi, Cốt Vương tiếc nuối, ai, bất đắc dĩ, còn tưởng rằng có đánh nhau. Cũng đúng, chúng ta có 32 người, ai dám đánh với chúng ta? Tứ Dục Chi Chủ vỗ bộ ngực, đánh nhau, ba lão nhân nhìn đám chúa tể đều rất mạnh, không yếu hơn họ, nếu đánh thật thì ba người sẽ bị trà chùi như nùi rẻ. Lão Đao, chúng ta như thế này có phải là hơi mất mặt? Hay là đánh đi, có 32 người thôi mà, khỉ khô. Ngươi nói 32 người dễ chơi vậy sao? Ngươi muốn chết hả? Hay chơi kiếm đến điên rồi? Bọn họ không yếu hơn chúng ta. Nhất là Ma Tổ mạnh hơn chúng ta. Ngươi nghĩ sống được sao? Ừ, ta đồng ý với Lão Đao, có sự việc không thể cưỡng cầu. Còn sống tốt hơn bất cứ thứ gì. Ba người giao lưu thần niệm. Cuối cùng có chung ý tưởng. Bình yên rời khỏi đây là tốt rồi. Ma Tổ nói, sau đó mang người rời đi. Đã gặp người rồi thì các ngươi đi thôi. Hy vọng chơi vui vẻ trong vực ngoại giới. Ba lão nhân muốn đánh trống rút lui, nhưng nhìn tình huống này có vẻ không đi được. Thôi, du lịch thì du lịch, đi vực ngoại giới một chuyến. Chờ một lúc rồi trở về vậy. Ba lão nhân đến bây giờ vẫn không hiểu chờ đợi bọn họ là cái gì. Phương xa, có năng lượng mông lung mà kỳ lạ vận chuyển trên mảnh đất trống. Phật Ma Quy Nhất hư không? Chờ đợi Ma Tổ đến. Phó Thần Chủ, ngươi xác định bọn họ có thể dụ Ma Tổ đến. Lần này bày ra thiên la địa võng. Đến rồi thì đừng hòng đi. Phó Thần Chủ nói, đương nhiên, chờ chút là được, im ắng, mảnh thiên địa này lại tĩnh lặng, hai vị trùm quấy ngồi chờ ba lão nhân dụ Ma Tổ đến. Lúc này, trong đường hầm, đen quá là đen, Thiên Đao Lão Nhân muốn hộc máu, nhưng bị các trùm quấy vây xem, lão đành giao bảo đao ra, lúc này Thiên Đao Lão Nhân muốn liều mạng, nhưng bị Thiên Cầm Lão Nhân ngăn lại, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, bình tĩnh, đừng xúc động, gặp cửa thu phí cuối cùng, chúa tể đứng trong trạm thu phí vẫy tay. Ba vị đi thong thả, chơi vui vẻ, đợt này kiếm lời to, quá ác, đi vào rồi là không có đường trở ra, ba lão nhân muốn tự tử, cửa đường hầm vực ngoại giới, ba lão nhân đứng đó, bóng dáng yêu thương đầy vẻ có chuyện xưa, Thiên Đao Lão Nhân cực kỳ bi thương, trời sao mà bất công, vì sao để lão phu tuổi già gặp bi kịch như vậy, đao làm bạn cả đời bay vào vòng tay của người khác, lão thì hai bàn tay trắng, chỉ để lại vết chai đầy tay vì chơi đao. Thiên Đao Lão Nhân không có đao thì sao gọi là thiên đao? Thiên Kiếm Lão Nhân cũng như thế. Một thanh thần kiếm bị người chấn lột tại chỗ. Không có can đảm chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn già bị kẻ ác cướp đi. Lão như nghe thấy bạn già khóc thương lưu luyến và đau khổ vì rời xa lão. Trái tim của Thiên Kiếm Lão Nhân rỉ máu. Thiên Cầm Lão Nhân chảy hai dòng lệ. Đàn của lão phu, đó là tín vật đính ước thời trẻ của lão, là thứ quan trọng nhất, nhưng hôm nay rời bỏ lão. Trong một thoáng Thiên Cầm lão nhân nghĩ quẩn, mặt đỏ rực lên máu não, muốn đứt mạch máu chết. Thiên đao, thiên kiếm thấy lão đàn hơi lạ, vội chạy lại, một người đỡ lấy một bên, vuốt ngực đối phương, bình tĩnh nào lão đàn, đừng xúc động. Mọi việc đều có đường lui, đồ vật của chúng ta chỉ tạm đặt ở chỗ đối phương. Đừng nghĩ quẩn, lão phu đau lòng, Thiên Cầm lão nhân ngửa người ra sau như tùy thời ngã xuống. Thiên đao lão nhân tự trách, ai, chúng ta cũng đau lòng vậy. Việc đã xảy ra, có đau lòng cũng vô dụng. Lỗi tại lão phu quá sốt ruột muốn trả lại ân tình của đối phương mà không tìm hiểu rõ ràng tình huống. Để hai vị đệ đệ gặp nạn theo lão phu, muốn nói không đau lòng là nói xạo. Nhưng hết cách, lão là đại ca, phải làm gương mẫu. Không thể để cho hai vị lão đệ chìm trong bi thương mãi. Lão kiếm hỏi, lão đao, ngươi nói xem chúng ta bây giờ nên làm gì? Đã như thế này rồi, dù hối hận đến chết cũng không ích chi. Lão kiếm và lão đao còn đỡ. Không có thần binh thì có thể lấy trời làm đao, lấy đất làm kiếm chơi tiếp, vẫn hùng hổ như thường. Tội cho lão đàn, không còn thần đàn chỉ có thể giả vờ như trong tay không đàn mà trong lòng có đàn. Cảnh tượng kia hơi xấu hổ. Thiên đao lão nhân trầm tư một lát, đến đâu hay đến đó vậy? Với ba chúng ta thì ở đâu chẳng giống nhau. Trong lòng thiên đao lão nhân muốn tìm người uy hiếp đao đạo mạnh nhất của lão. Đánh một trận với đối phương để xem ai là người số một đao đạo thương thiên. Thiên kiếm lão nhân nói, bây giờ nhiệm vụ thất bại, nên làm sao nói với phó thần chủ, ít ra thông báo một chút, chứ để phó thần chủ chờ không như vậy cũng kỳ. Đúng là vậy, phó thần chủ lòng dạ hẹp hòi, nếu để gã chờ uổng công thì sẽ tưởng là bọn họ trêu đùa mình. Chắc chắn kết thù, thiên đao lão nhân tự tin cười nói, yên tâm, lão phu có chút sức nặng trong lòng phó thần chủ, hắn sẽ thông cảm thôi. Nếu lão phu không đến chỗ hẹn thì biết chắc xảy ra chuyện rồi. Sẽ không tưởng rằng lão phu giỡn mặt với hắn. Yên tâm, tràn đầy tự tin, đây là thiên đao lão nhân, có địa vị và sức nặng trong lòng phó thần chủ, sẽ không bị việc nhỏ làm hỏng danh tiếng. Thiên kiếm lão nhân cùng thiên cầm lão nhân yên lặng gật đầu. Đại ca luôn đúng, hôm sau, phía xa đường hầm thượng giới, sắc mặt Phật Ma bình thản nhưng cổ nổi gân xanh cho thấy đang tức giận. Châm chọc nói, phó thần chủ, đây là ba lão có thể dụ ma tổ đến mà ngươi đã nói sao? Phó thần chủ đen mặt, chết tiệt, chuyện gì đây? Phật Ma nói, khỏi đoán cũng biết họ đùa giỡn với phó thần chủ thần đình nhà ngươi rồi. Phó thần chủ lắc đầu nói, không thể nào, thiên đao lão nhân tuyệt đối sẽ không giỡn mặt với ta. Ta có ơn lớn với lão, hơn nữa tính cách của lão không phải loại người nói không giữ lời. Đã hứa với ta thì sẽ không nuốt lời. Phật Ma cười phá lên như không ngờ phó thần chủ ngây thơ đến thế. Ha ha ha, ơn lớn, thứ ngây thơ này mà phó thần chủ cũng tin. Đối mặt ma tổ, thực lực mạnh mẽ biết bao. Người thường làm gì có ai dám đối mặt, chắc hôm đó đao lão muốn tạm ổn định ngươi, rồi rời khỏi đây, trốn thật xa, phó thần chủ mặt âm trầm, mất mặt chết, có lẽ đúng như Phật Ma nói, ba lão nhân hố chết gã. Chết tiệt, dám lừa ta, phó thần chủ ghi hận trong lòng, lần sau gặp ba lão nhân phải cho họ biết tay. Phật Ma trầm ngâm nói, đã thế này rồi thì không thể quay đầu, bày xong đại trận chỉ chờ ma tổ đi vào, nhờ phó thần chủ đi một chuyến mời ma tổ đến. Mặt phó thần chủ lạnh lùng hỏi, ta đi, Phật Ma kêu gã đi chẳng khác nào bảo gã chịu chết. Phật Ma nói, đương nhiên, chứ không lẽ để ta đi. Phó thần chủ phất tay, không được, việc này miễn bàn, bản thần chủ tuyệt đối sẽ không đi. Phó thần chủ biết ý đồ của Phật Ma, một hòn đá ném hai chim. Khi gã dụ ma tổ vào trung tâm đại trận, có lẽ Phật Ma không cần sự sống chết của gã, trực tiếp chấn áp gã và ma tổ. Phó thần chủ không cho rằng Phật Ma sẽ giữ chữ tín. Phật Ma khẽ thở dài, vậy ta đành thông báo thiên hạ về việc phó thần chủ đã làm. Phật Ma tỏ vẻ tiếc nuối, như thể nói ra việc khiến người đau lòng. Phó thần chủ cười lạnh nói, Phật Ma, ngươi cũng đừng uy hiếp ta, chuyện này dù nói ra sẽ không ảnh hưởng lớn bao nhiêu cho ta. Và ngươi đừng quên chúng ta tìm kiếm cái gì trong vực ngoại giới. Nếu ngươi quyết chọc vào ta thì cùng lắm ta lan truyền chuyện này ra ngoài. Khi đó tất cả chúa tể thượng giới đều tìm kiếm, ngươi nghĩ mình có thể chiếm trọn sao? Quả nhiên, nghe phó thần chủ nói câu này thì Phật Ma mặt biến sắc. Việc này quan trọng, rất ít người biết, chỉ có người của bốn thế lực lớn biết. Một số chúa tể ẩn thế biết chút ít, các chúa tể khác không rõ ràng. Nếu lan rộng chuyện này ra ngoài thì chúa tể thượng giới tuyệt đối sẽ không ngồi im, tài phú kinh người ngay trước mặt. Bọn họ bất chấp tất cả, phó thần chủ và Phật Ma đều có tính toán riêng. Phật Ma không ngờ đối phương muốn nói ra điều này, lòng nổi lên sát ý. Phó thần chủ biết ý nghĩ của Phật Ma, mợ nó. Muốn hố ta thì cùng nhau té hố, xem ai té đau hơn. Phật ma không muốn nhiều lời, mắt lạnh nhìn phó thần chủ. Thôi, bỏ qua việc này. Phó thần chủ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bóng dáng Phật ma mờ dần. Rời khỏi đây, đại trận đã bày ra hóa thành vệt sáng vàng bay theo Phật ma, chỗ kia vụt tắt ánh sáng. Trở về bình thường, phó thần chủ siết chặt hai tay, sắc mặt âm trầm nói. Đáng hận, ba lão nhân phản bội chọc tức phó thần chủ. Còn về ngoài ý muốn, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được? Dù họ bị ma tổ phát hiện thì chắc chắn xảy ra đại chiến chứ không im ắng như vậy. Cho nên chỉ có một nguyên nhân. Ba lão nhân phản bội gã. Phó thần chủ không hiểu sao ma tổ ở trong đường hầm làm gì. Không điều tra được nguyên nhân. Chỉ biết ma tổ ra vào đường hầm. Nếu để thiên đao lão nhân biết phó thần chủ nghĩ vậy chắc sẽ hộc máu cho đối phương xem. Vu oan, rõ rành rành. Ba lão bị người hố táng ra bại sản không có chỗ khóc. Lại bị vu oan là không giữ lời hứa. Bội bạc. Kể ra ngoài oan còn hơn đậu Nga, chỗ làm việc trong đường hầm, không gian mà ma tổ mở ra, trên một chiếc bàn đá bày đầy đồ vật, đều là phí qua đường thu được trong thời gian này. Lâm Phàm cầm thần binh của thiên đao lão nhân, vừa lòng gật gù. Đao tốt, đúng là đao tốt, cốt vương lại gần, vẻ mặt khát vọng, Lâm phong chủ, thứ này hơi thú vị. Bên trên ẩn chứa đao ý cực mạnh, nếu dung hợp với cốt đao của ta chắc chắn có uy lực không đơn giản. Lâm Phàm ném đao cho cốt vương, cho ngươi. Cốt vương ngây người, rất bất ngờ, Lâm Phàm cầm thần kiếm của thiên kiếm lão nhân, thẫn thờ làm gì, không hiểu chế độ tập trung tài phú à, có cần thì trực tiếp lấy, đều là đồ vật của nhóm chúng ta. Cốt vương cười tươi, cảm giác nếm mùi ngon ngọt thật tuyệt, ha ha ha, thực lực của cốt vương mạnh hơn ba lão nhân một xíu. Đối phương có nhiều đồ vật mà cốt vương cần có, Lâm Phàm nhận ra ngay thứ này là gì, bảo thạch này là đồ tốt, kiếm nhân hoàng rung rung, khao khát khối đá quý này. Thanh Hoa nói rất đúng, ba thanh kiếm quả nhiên thiếu bảo thạch. Khi thiên kiếm lão nhân đến gần đường hầm, kiếm nhân hoàng ngủ đông trong chữ vật giới chỉ chợt rung rung. Nên Lâm Phàm tự mình ra mặt dụ ba lão nhân vào. Giữ lại đá quý trên thần kiếm của thiên kiếm lão nhân. Ma tổ nhìn viên đá quý, đăm chiêu hỏi, tiểu tử, đây là vật gì? Lâm Phàm rất hưng phấn. Thứ tốt, ma tổ muốn mắng người. Lão tử biết là đồ tốt, nhưng nó là cái quái gì? Gã nhìn mãi không nhận ra nó. Lâm Phàm lấy kiếm nhân hoàng ra, gắn đá quý vào, giơ cao thanh kiếm, ha ha ha, kiếm nhân hoàng tỏa sáng, kiếm ý như sương mù mây sao lượn lờ trong phòng. Cốt vương giơ hai tay che mắt, cực kỳ khoa trương hét to, oa, chói mắt quá, sắp chói mù mắt, huyết nha thộn mặt ra, chuyện gì vậy, đang yên lành sao biến thành thế này, khoan, đao và kiếm đã bị mò ra, huyết nha lại gần lấy cây đàn ra, nhưng nhìn mãi không thấy thứ gì, ánh sáng tan biến, kiếm ý bén nhọn vờn quanh. Ma tổ không kiềm được, bước tới muốn cầm lấy thanh kiếm nghiên cứu, nhưng chộp hụt, ngươi làm gì, Lâm Phàm ném kiếm nhân hoàng vào chữ vật giới chỉ, thứ này rất tốt, gặp chướng ngại vật thì rút khỏi vỏ, xoẹt xoẹt vài cái là chém đứt hết, ma tổ nói, cho ta xem một chút, chưa từng thấy thứ này, Lâm Phàm dứt khoát từ chối, không nể mặt chút nào, không cho, đây là của ta, không cho người khác nhìn, chỉ còn một viên đá quý cuối cùng, tìm được nó. Hợp nhất ba thanh kiếm rồi thi triển hóa thần kiếm trận thì không biết sẽ là cảnh tượng thế nào. Ma tổ lắc đầu nói, ai, chưa từng thấy ai keo kiệt như ngươi. Lâm Phàm quay đầu lại hỏi, cốt vương, ta có keo kiệt không? Cốt vương cầm thần đao, sung sướng nói, keo gì mà keo, không keo kiệt chút nào. Lâm Phàm nháy mắt với ma tổ, nghe thấy chưa? Không keo kiệt, đường hầm trong lãnh địa quỷ tộc nằm ở thượng giới. Đặc biệt là sau khi quỷ tộc chúa tể chết, chỗ kia thành nơi không chủ, cho mọi người hạ giới. Nhiều thế lực sắp xếp đệ tử đi vực ngoại giới, khiến bọn họ hoang mang là không biết vực ngoại giới có cái gì. Tại sao phải đến đó? Bọn họ thấy rất nhiều người đi nên hùa theo. Mọi người đều đi thì chúng ta cũng đi. Chắc chắn có đồ tốt. Nếu không thì tại sao nhiều người xuống dưới? Nhưng đi lâu như vậy mà không thấy ai trở về báo tin. Khiến nhiều thế lực nóng nảy, lại xếp đệ tử đi vực ngoại giới xem tình hình thế nào. Chỗ đường hầm, người xét duyệt chi chi điều nói. Tông sư, có tin tức. Trưởng lão của Nhật Chiếu Tông bắt nhiều sinh linh nhốt chung một chỗ. Xem tình hình thì muốn làm chuyện xấu. Phải làm được chuyện tông sư giao cho. Vì khuếch trương sự nghiệp chi chi điều đến thượng giới. Chút chuyện nhỏ này mà không làm xong thì mất mặt. Lâm Phàm suy tư, đúng y như bản phong chủ nghĩ. Hắn đã nói mà, ngày đó chắc chắn không nghe lầm. Cơ Uyên và Cấm Thượng Thiên Đế dục cửu nguyên đang bàn việc xấu. Rồi, bản phong chủ đã biết. Tiếp tục giám thị, đưa địa chỉ cho bản phong chủ. Lâm Phàm cắt đứt liên lạc với Chi Chi Điểu, hắn chuẩn bị đi nhìn xem. Đám người này thật phiền phức, gọi là gì nhỉ, là kiếm chuyện, những người này một ngày không gây sự là cả người ngứa ngáy. Khó khăn quên mất Nhật Chiếu Tông, Bởi vì bọn họ quá yếu, không đáng lọt vào mắt, nhưng giờ vì cơ duyên nên lại lọt vào mắt của hắn. Ma tổ, chuyện bên này giao cho ngươi, ta phải trở về một chiến. Lâm Phàm đi ra vì tăng cao tu vi, nói không lên đến thế giới cảnh thì tuyệt đối không quay về. Hiện tại cảnh giới đã đến, đương nhiên hắn sẽ nghênh ngang trở về. Hoàng đạo chúa tể ngồi canh ở cửa thu phí số một truyền âm đến. Này này, bên này có người muốn đi thượng giới. Rất phiền phức, giết được không? Hoàng đạo chúa tể hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải đã quy định trạm thu phí là nghề nghiệp phục vụ tốt thì gã đã đập chết tên khốn này. Cửa thu phí số 1, cũng là cửa thu phí đầu tiên từ vực ngoại giới đến thượng giới. Hoàng đạo chúa tể nhìn người trước mắt, giờ ngươi đã hiểu chưa? Rất nhỏ yếu nhưng kiêu ngạo, dù bị đánh mặt mũi bầm dập vẫn không chịu thua. Dạ ma bán thần gật đầu lia, tỏ vẻ e ngại, sợ hãi, nhưng miệng vẫn tiện, mợ nó, đúng là tiện nhân, quá đen, xúc sinh, nếu không phải chơi không lại ngươi thì ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Giờ ta sẽ giả bộ giao phí qua đường, nhưng ta đã nhớ kỹ vẻ ngoài của ngươi. Chờ ta đi thượng giới tăng tu vi lên rồi sẽ đập nát đầu chó của ngươi. Dạ ma không chịu được uất ức này, bị uy hiếp làm lão sợ thật. Nhưng nên nói vẫn sẽ nói. Hoàng đạo chúa tể bị chọc tức, lần đầu tiên gặp loại người này, rõ ràng bị đánh tơi tả còn nói kiểu như đám cặn các ngươi chờ đó. Hôm nay ta không chết thì ngày sau sẽ đập bể đầu chó của các ngươi. Hoàng đạo chúa tể bị chọc giận bật cười. Mợ nó, người thành thật. Dạ ma khinh bỉ nhìn hoàng đạo chúa tể. Cười cái gì, có gì đáng cười? Tu vi cao hơn ta chứ có gì? Ta cho ngươi biết, nếu tu vi của ngươi bằng ta thì đã đánh cho phụ mẫu của ngươi không nhận ra. Hoàng đạo chúa tể tức giận nạt dạ ma. Ngươi không sợ sao? Cho đến giờ hoàng đạo chúa tể chưa từng gặp kiểu người như vậy. Dạ ma gật đầu nói. Sợ, đương nhiên sợ. Ta giả bộ đồng ý với ngươi. Lừa ngươi rồi tính tiếp. Hoàng đạo chúa tể bị tức cười. Tổ cha nó, nhân tài, rõ là nhân tài. Lúc này, một đám người đi tới. Lâm Phàm thấy phiền. Chuyện quái quỷ gì đây? Có người dữ dằn vậy sao? Không xem hiểu tình thế hiện tại hay bị khủng. Lâm Phàm thấy người đứng bên kia. Ủa, dạ ma, ngươi còn sống. Dù bị đánh mặt mũi bầm dập nhưng không thể che giấu khí chất ngời ngời của dạ ma như đom đóm trong đêm tối vẫn sáng chói mắt. Dạ ma bất mãn, tên nào mà nói chuyện chói tai vậy? Dạ ma ngoái đầu nhìn lại, reo vui. À, Lâm Phong chủ, ngươi cũng còn sống hả? Ta còn tưởng với tính cách của ngươi đã bị người đánh chết lâu rồi chứ. Lâm Phàm cười phá lên. Ha ha ha, lâu không gặp mà ngươi vẫn nói chuyện ngay thẳng như vậy. Chưa bị người đánh chết cũng rất kỳ diệu. Dạ ma bán thần bị hắn cho luân hồi một đợt, trở nên nói chuyện trung thực. Sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Không đúng, không thể gọi là bán thần, phải gọi là cường giả đạo cảnh. Kỳ lạ, tên này vậy mà lên đạo cảnh được, khiến người khó hiểu, chắc đã gặp được cơ duyên. Người thành thật dạ ma phàn nàn. Ai, nói đến thì không ai muốn đánh chết ta. Vận may tạm được, gặp một số lão già ngốc cứ bắt ta tu luyện với họ. Lúc sắp đi còn truyền thực lực cho ta, đang định đi thượng giới tăng tu vi lên. Ai ngờ gặp đám người xấu xa này, nếu không phải thực lực không bằng thì đập họ lâu rồi. Người thành thật đúng là thẳng ruột ngựa, chuyện gì cũng không giấu được, không nhịn được nói ra cơ duyên mình gặp được. Xã hội, đúng là xã hội, Lâm Phàm cười hỏi, La Sát Tông thế nào rồi? Không bị diệt tông, dạ ma không vui đáp. Lâm Phong chủ, có biết nói chuyện không vậy? Sao nói khó nghe thế? Cái gì gọi là diệt tông? La Sát Tông rất tốt, chờ ta trở về kế thừa vị trí lớn tông chủ đây. Ta đã nói chuyện với tông chủ rồi. Chờ hắn chết thì vị trí tông chủ là của ta. Ta vẫn luôn chờ. Tông chủ của La Sát Tông, Phổ Đế Sa, không biết ra sao rồi. Chẳng rõ tung tích, có lẽ đã chết, hoặc còn sống, nhưng xác suất hơi thấp. Dù sao vực ngoại giới rất nguy hiểm, thượng giới càng nguy hiểm. Lúc này, dạ ma đi tới gần Lâm Phàm, nhỏ giọng nói. Lâm Phong chủ, xem tình hình thì ngươi quen mấy người này. Bọn họ quá đen, muốn thu phí qua đường. Ngươi nói xem ta lẫn vào dễ dàng lắm sao? Không dễ chút nào, thôi thì nới lỏng chút, năn nỉ dùm ta được không? Cái này, Lâm Phàm suy nghĩ, xem như hắn một tay tạo nên nhân tài dạ ma, còn là người quen. Lâm Phàm cười nói, ha ha ha, tốt, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Không thu phí của ngươi, nhưng lúc về phải thu. Dạ ma mừng rỡ nói, chúng ta không có quan hệ gì, ta không quá thích ngươi, rất tiện, nhưng vẫn phải cảm tạ ngươi. Người tốt, đám người ma tổ đi theo Lâm Phàm đến đây quái dị nhìn hắn. Chuyện gì đây? Đối phương không nể mặt vậy mà hắn còn cười được. Lâm Phàm nói, đi đi, đã nói sẽ không thu phí qua đường của ngươi, nhưng lần sau không thể làm vậy nữa. Dạ ma gật đầu nói, hiểu mà, ta tự biết, thu đen như vậy chắc chắn phải bị người đập tan. Chờ khi nào không thu phí rồi ta trở về. Hẹn gặp lại. Dạ ma ngẩng cao khuôn mặt sưng, đắc ý rời đi, lúc sắp đi, dạ ma liếc qua hoàng đạo chúa tể như đang nói, thấy không, muốn thu phí qua đường của ta, nằm mơ, ma tổ nói, tiểu tử, thế này không giống phong cách của ngươi. Lâm Phàm cười nhìn bóng dáng đi xa, ngẫu nhiên đổi phong cách, ta biết hắn, xem như người quen, nói chuyện cứ như vậy, thẳng ruột ngựa, ta chờ xem hắn có thể xông xáo ra cái gì. Lâm Phàm rất tò mò, có mấy người đã luân hồi, đổ thánh, phún thánh, thâu thánh, phiêu thánh thì miễn bàn, hoàn toàn trong trạng thái nửa về hưu, chân nguyệt tuy giờ thành cá mặn nhưng chắc cũng đang tiến bộ. Còn có lỗ thánh, Phật thánh thì hoàn toàn biến mất, không động tĩnh, có lẽ đã say mê ở nơi nào rồi, chỉ có người thành thật dạ ma là lăn lộn ra trò. Đã đến đạo cảnh đỉnh, xem tình huống thì cách đế thiên cảnh không xa, có lẽ dạ ma đến thượng giới sẽ đột phá. Tiểu tử, rất lợi hại, đương nhiên có một số cường giả đạo cảnh đỉnh cao nhất vực ngoại giới cũng sẽ đi thượng giới. Chẳng qua Lâm Phàm không biết, cường giả vì mạnh lên có thể làm bất cứ chuyện gì. Đi, Lâm Phàm rời khỏi đường hầm, đi chỗ Cơ Uyên nhìn xem, tên kia biến bản thân thành người không ra người, quỷ không ra quỷ có một phần lỗi tại hắn. Giờ tu vi của Lâm Phàm đến thế giới cảnh, hắn cần thay đổi vị trí của tông môn, cứ trốn trong góc trường mãi thật không tốt. 31 vị cường giả chúa tể đỉnh tọa chấn thì sợ gì ai? Ma tổ chắc không ở lâu, những người khác mới ra khỏi Phật Ma Tháp đang tay trắng. Chắc chắn sẽ cố gắng làm tiếp, tích lũy một đợt tài phú. Sau khi Lâm Phàm đi, một nhóm khách đến đường hầm, là người từ thượng giới đi vực ngoại giới. Bọn họ lang thang trong vực ngoại giới vài ngày, tìm được mấy chỗ bí cảnh, tích lũy một chút tài phú. Trương Thánh tuyệt vọng, gã biết muốn từ vực ngoại giới trở lại thượng giới thì chắc chắn sẽ giống đợt đi. Bị tịch thu sạch gia sản, giấu đồ, đừng mơ, giấu đồ trước mặt chúa tể đỉnh cần có tài năng cỡ nào mới làm được. Trương Thánh hết chịu nổi Phương Mặc rồi, gã thầm thì trở về sẽ tìm cách chơi chết tên này. Phương Mặc ở vực ngoại giới ỷ vào có Chu Tứ nên châm chọc khiêu khích Trương Thánh, hoàn toàn không để gã vào mắt. Một lúc sau, hoàng đạo chúa tể nói, lộ phí giữ gốc của ngươi không đủ. Đám người Trương Thánh nghe vậy tái mặt, không đủ, vậy muốn bao nhiêu mới đủ? Hoàng đạo chúa tể nói, tài phú của cả nhóm các ngươi chỉ đủ giao phí qua đường của một người. Đừng nhìn ta kiểu đó, hy vọng các ngươi hiểu cho, đường hầm mở ra không phải miễn phí, chúng ta cũng cần gìn giữ nó, bỏ ra chi phí không nhỏ, quay về lấy thêm rồi hãy trở lại. Trương Thánh tiến lên, xin tiền bối thông cảm cho, chúng ta thật sự chỉ có bấy nhiêu, cho chúng ta đi qua rồi lần sau bù vào không? Hoàng đạo chúa tể không vui nói, đừng lãng phí thời gian, không có tiền thì đừng qua đường hầm, trở về. Chu Tứ luôn giữ im lặng bỗng lên tiếng, lấy hết tài phú của các ngươi ra, ta về trước đi, các ngươi chờ ta. Chu sư huynh mở miệng, đám người không dám không nghe theo. Trương Thánh đột nhiên mừng thầm, Chu Tứ rời đi thì chỉ còn lại bọn họ, nếu dụ Phương Mặc đi bí cảnh thì không chừng hố chết gã ở bên trong. Lâm Phàm rời khỏi đường hầm đi tới chỗ Cơ Uyên ở. Nơi này khỉ ho cò gáy, rốt cuộc Cơ Uyên muốn hiến tế ai? Chốn này hoang vu không một cọng cỏ, nhưng Lâm Phàm biết Cơ Uyên sẽ không làm chuyện tốt. Rất xấu, rất nhanh, Lâm Phàm thấy phương xa có một tòa tế đàn đứng sừng sững. Xung quanh không có người, nhưng trong tế đàn có sinh mệnh dao động. Lâm Phàm hét to, Cơ Uyên, ngươi có đây không? Mau trả lời, bản phong chủ tới thăm ngươi. Bùm, trong tế đàn rung rinh, một bóng dáng xuất hiện. Cơ Uyên xuất hiện, thấy Lâm Phàm thì mặt trở nên dữ tợn tức giận quát. Là ngươi, Lâm Phàm nghênh ngang đi tới. Là bản phong chủ, Cơ Uyên hùng hổ giận dữ. Ta muốn ngươi chết. Cơ Uyên hóa thành luồng sáng bắn về phía Lâm Phàm, móng vuốt không còn hình người giơ cao. Muốn xé rách Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ tay lên. Đừng đùa, hắn không thèm nhìn, tát Cơ Uyên bay ngược về. Ầm, tế đàn vỡ thành mảnh nhỏ. Cơ Uyên thở hổn hển bò dậy từ đống đá vụn. Ngoái đầu nhìn, tức giận quát. À, tế đàn của ta, đồ khốn, tại sao phải ép ta đến mức này? Tế đàn này không phải loại bình thường. Bên trên có hoa văn hiến tế mà cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên đưa cho. Cơ Uyên mất công vẽ thật lâu mới xong, giờ thất bại trong gang tấc. Lâm Phàm nhíu mày, bản phong chủ ép ngươi khi nào? Trong thời gian này bản phong chủ có đi Nhật Chiếu Tông tìm ngươi sao? Đừng nói là ngươi có bệnh vọng tưởng bị hại nhé. Lâm Phàm đi tới trước mặt Cơ Uyên, nhìn ra sau. Phát hiện bên dưới tế đàn có hố sâu, bên trong nhốt nhiều yêu thú. Lâm Phàm hỏi, ngươi bắt nhiều yêu thú vậy làm gì? Cơ Uyên tức giận nhìn Lâm Phàm, rốt cuộc ngươi muốn sao? Ta đã bị ngươi ép đến mức này rồi còn muốn sao nữa? Giết ta đi, có gan thì giết ta. Lâm Phàm nói, bản phong chủ thật sự không ép ngươi. Cảm xúc của Cơ Uyên dao động hơi mạnh, rất điên cuồng. Là ngươi ép, Nếu không phải ngươi thì đã không ra nông nỗi này, còn bảo là không phải ngươi ép. Nhìn ta đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Vì tông môn. Ha ha ha, bọn họ bây giờ thấy ta liền sợ hãi. Ước gì cách xa ta, nhưng cơ duyên này dù đi hướng vực sâu cũng phải chứng minh một mình ta cũng có thể cho Nhật Chiếu Tông trở về đỉnh cao. Lấy lại vinh quang ngày xưa. Lâm Phàm giơ tay, ngươi đừng kích động, bình tĩnh, Nhật Chiếu Tông các ngươi từng ở đỉnh cao sao? Hình như đâu có. Cơ Uyên nổi giận, khốn kiếp, Cơ Uyên lại đánh về phía Lâm Phàm. Đã bị ngươi phát hiện ra, ngươi không chết thì ta mất, ta hết chịu nổi tất cả rồi. Đều do ngươi ban tặng và cả sư phụ chết tiệt của ngươi. Rầm, một tay Lâm Phàm ấn đầu Cơ Uyên đè xuống đất. Bình tĩnh, đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói. Mắt thú đỏ ngầu, Cơ Uyên tức điên cuồng. Ta muốn giết ngươi. Lâm Phàm có chút không kiên nhẫn. Ngươi còn như vậy thì bản phong chủ một bàn tay đập chết ngươi bây giờ. Cơ Uyên quát, đập đi. Bùm, đầu Cơ Uyên nổ tung. Lâm Phàm khẽ thở dài. Ai, đã bảo với ngươi là có gì từ từ nói, không biết quý trọng cơ hội này. Hết cách, người gì thô bạo. À, hắn phát hiện không có tin báo điểm. Vậy là Cơ Uyên còn chưa có chết. Lâm Phàm nói, mau chạy ra đây, đừng giả bộ chết. Bản phong chủ biết ngươi không chết. Những mảnh vụn đầu Cơ Uyên mấp máy rồi gắn kết với nhau thành hình cái đầu. Lâm Phàm lại ấn xuống. Cơ Uyên đổi giọng, dường như đã bình tĩnh lại. Đừng, Lâm phong chủ. Chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, từ từ nói. Lâm Phàm lắc đầu nói, thả tay ra. Đã sớm nói với ngươi nhưng cứ không tin. Giờ biết mùi chưa, hắn không sợ Cơ Uyên chống cự. Chủ vì gã quá yếu. Cơ Uyên thở dài, sau đó cười đau thương. Không có hy vọng, cách biệt giữa ta và Lâm phong chủ càng lúc càng lớn. Hết thảy đều là lừa mình dối người. Lâm Phàm thấy Cơ Uyên cũng tội. Ngươi sống thật mệt mỏi. Nhìn xem bây giờ sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trước kia ngươi cũng xấu nhưng đẹp trai hơn hiện tại. Nói rõ ràng với bản phong chủ xem, ngươi và Dục Cửu Nguyên làm chuyện quái quỷ gì? Lâm Phàm không để Cơ Uyên vào mắt, nhưng Dục Cửu Nguyên hơi có vấn đề. Tên kia là cường giả chúa tể đỉnh, thủ đoạn có chút lợi hại. Người ta xem thường người vực ngoại giới, nhưng Dục Cửu Nguyên thì luôn nhằm vào người vực ngoại giới. Nói lên người này có vấn đề, rất xấu xa, tâm tình của Cơ Uyên rất tệ. Đối phương không ngừng nhục nhã gã, tuy không gây ảnh hưởng gì nhưng gã bị nhục mặt. Cơ Uyên trầm ngâm nói, thật ra chúng ta cũng không làm gì, có việc không bắt buộc phải nói thì tốt nhất đừng khai. Bộp, Cơ Uyên dùng mình, khí lạnh bắn thẳng vào trán. Tay của đối phương đè trên đầu gã như muốn làm chuyện gì không được tốt lắm. Lâm Phàm khẽ thở dài, Cơ Uyên ơi là Cơ Uyên, mâu thuẫn giữa bản phong chủ và ngươi luôn tồn tại. Nhưng trước cách biệt thực lực quá xa thì mâu thuẫn đã phát triển thành chuyện nhỏ. Ngươi cũng không nên giở trò khôn vặt ra, nếu không thì người chịu khổ vẫn là ngươi. Cơ Uyên nuốt nước miếng, có chút căng thẳng, gã đã lĩnh giáo sự bá đạo của đối phương rồi. Dù gã dung hợp thú linh tăng phúc cho thực lực siêu khủng thì vẫn yếu xìu khi so với người này. Cơ Uyên nói, thật ra ta không rõ ràng tình huống cụ thể. Hắn tìm tới ta, cung cấp cách hợp nhất thú linh. Thấy Lâm Phàm lộ vẻ mặt thắc mắc, Cơ Uyên bổ sung thêm. Nếu ta lừa dối ngươi sẽ bị trời giáng sét đánh. Cơ Uyên rất hận Lâm Phàm, nhưng nếu nhờ vào hận mà có thể chơi chết đối phương thì kẻ thù của gã chết lâu rồi. Không đánh lại người ta thì làm gì được. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Cơ Uyên. Không lừa bản phong chủ. Tên này hơi gian, xấu xa. Cơ Uyên gật đầu cái dục. Thật sự không lừa ngươi. Thực lực của Dục Cửu Nguyên rất mạnh. Ta hợp tác với hắn vốn không có quyền nói chuyện. Lâm Phàm trầm tư một lát. Nói có lý. Lấy thực lực của ngươi đúng là không nói được gì trước mặt Dục Cửu Nguyên, hiển nhiên cũng bị lợi dụng. Câu này hơi tổn thương lòng người. Ngẫm lại Cơ Uyên cực khổ vất vả đến bây giờ. Thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí mới đánh vỡ bình chướng vực ngoại giới lên đến thế giới cảnh. Nhưng dù tới thế giới cảnh thì sao? Vẫn yếu nhớt, mặc cho người chém giết. Cùng là xuất thân từ nguyên tổ vực. Nhưng Lâm Phàm đi đến vị trí cao hơn. Dù cách biệt lớn cũng không chơi như vậy chứ. Lâm Phàm đang suy nghĩ Dục Cửu Nguyên có âm mưu quỷ kế gì. Tại sao tìm Cơ Uyên? Chắc không phải âm mưu lớn gì. Vì nếu là âm mưu lớn thì phải tìm nhân tài mạnh nhất vực ngoại giới. Khỏi phải bàn cãi, cường đại nhất nơi này là hắn. Cơ Uyên dè dặt hỏi. Lâm phong chủ, ta có thể đi được chưa? Lâm Phàm rất muốn biết Cơ Uyên rốt cuộc muốn làm gì. Đừng nóng vội, ngươi thật vất vả bắt nhiều yêu thú về. Bỏ đi như vậy thì không hay. Muốn làm gì cứ làm tiếp. Bản phong chủ đứng bên cạnh nhìn. Yên tâm, hứa không nói tiếng nào. Cơ Uyên ức chế. Muốn nhìn gã hiến tế. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Cơ Uyên nói, hay là bỏ đi Lâm phong chủ. Lão Phu nghĩ thoáng rồi. Theo đuổi nhiều như vậy kết quả có lẽ chỉ là công dã tràng. Lão Phu muốn tìm một chỗ nghỉ lại. Sống hết quãng đời còn lại. Cơ Uyên tuyệt đối sẽ không hiến tế trước mặt tên này, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nguy cơ tứ phía, nếu đối phương ra tay đánh gã tơi bời thì gã sẽ yên lòng một chút. Ít ra hành động trắng trợn, còn bây giờ thế này hơi đáng sợ. Lâm Phàm ngồi xổm ở một bên, nhìn kỹ yêu thú trong hố sâu. Không sao, không sao, ngươi cứ như lúc trước là được. Đừng để ý tới bản phong chủ. Ngươi yên tâm, nhân phẩm của bản phong chủ được bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Tin tưởng bản phong chủ. Biểu tình của Lâm Phàm nghiêm túc y như thật. Cơ Uyên nhìn Lâm Phàm có cảm giác bất an luôn nhộn nhạo trong lòng. Tin tưởng đối phương là hố chết. Nhưng xem, tình hình trước mắt nếu không đồng ý thì không thể đi. Cơ Uyên vắt óc suy nghĩ. Bị dồn ép, ta có thể tin tưởng ngươi thật không? Ức chế quá, đắng lòng thanh niên. Lâm Phàm cười nói. Được chứ, tin bản phong chủ đi. Bản phong chủ sẽ không hại ngươi. Nói sao thì bản phong chủ nhìn ngươi từ kẻ yếu lớn lên. Câu này nghe kỳ kỳ. Cơ Uyên rất giận, nhưng không có cách nào. Người nhỏ yếu thì bị vũ nhục là nhẹ. Nếu nặng thì rất có thể bị đánh. Có lẽ đây là một cơ hội. Cơ Uyên hiểu rằng đối phương ở lại là muốn xem tình huống sau khi hiến tế. Nhưng nếu dục cửu nguyên hố gã thì không chừng người này sẽ giúp đỡ được. Ôi chao, Cơ Uyên cảm giác đầu óc của mình thật khờ. Vậy mà không nghĩ ra, cơ hội tốt bao nhiêu. Nếu xảy ra chuyện chắc chắn Lâm Phong chủ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tuy không biết vì sao gã tự tin như vậy, nhưng có lẽ đây là ngây thơ. Cơ Uyên không nhiều lời. Đi vào hố sâu, yêu thú trong hố là gã vất vả bắt về trong khoảng thời gian này. Trải qua Cơ Uyên chọn lựa, các yêu thú tu vi giống nhau, mùi cũng gần giống, muốn tìm những yêu thú giống nhau không dễ dàng. Đương nhiên đây là cách dục cửu nguyên giao cho Cơ Uyên, hợp nhất thú linh. Lên đến đỉnh, tinh khí thần hay thân thể đều dung hợp hoàn mỹ với thú linh. Có nhiều diệu dụng, nhưng Cơ Uyên luôn nghi ngờ vì sao dục cửu nguyên làm như vậy. Toàn là có lợi cho Cơ Uyên, không chỗ xấu nào. Cái này rõ ràng có vấn đề. Hiện tại Cơ Uyên đã bất chấp, đi đến bước này rồi thì không thể quay đầu. Lâm Phàm thấy Cơ Uyên đứng ở chỗ vực sâu, môi mấp máy như đang đọc chú ngữ. Chú ngữ rất dài, tạm thời chưa xuất hiện dao động khác lạ nào. Lâm Phàm thầm nghĩ, tên này rốt cuộc làm cái quỷ gì? Không hiểu gì cả, chúa tể đỉnh có nhiều thủ đoạn. Dù bây giờ Lâm Phàm có thể chống lại chúa tể, thậm chí đánh tơi bời đối phương. Nhưng về một số năng lực thì hắn không mạnh bằng. Gió bỗng nổi lên, gió thổi nhẹ, nhưng rồi gió thổi mây phun. Tầng mây lăn lộn trên trời, đám yêu thú rít gào trong vực sâu. Một cột sáng màu đỏ bao trùm vực sâu bắn lên trời. Đâm vào tầng mây cuồn cuộn, cột sáng màu đỏ bắn lên trời dần khuếch tán. Bao trùm bầu trời thành thế giới màu đỏ. Lợi hại, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên hư không. Mùi máu nồng nặc tràn ngập trong không khí. Hắn hít sâu một hơi, mùi tanh chui vào phổi. Cơ Uyên ngẩng đầu, hung hăng giống to, hơi thở toàn thân cực kỳ không bình tĩnh, hoàn toàn hỗn loạn. À, có tiếng thú dữ gầm giống. Growl, sau lưng Cơ Uyên hiện hiện 8 con yêu thú. Hình tượng khác nhau nhưng đều dữ tợn vô cùng. Hiển nhiên là vua trong yêu thú. Quả nhiên, đây là 8 con thú linh phía sau 9 cánh cửa của Nhật Chiếu Tông. Có một con thú linh bị ta nuốt. Lâm Phàm nhớ lại thú linh kia rất bá đạo. Hắn liếm mấy cái mà toàn thân đã biến dị. Nếu không một kiếm tự xử thì rắc rối to. Cơ Uyên điên rồi, trực tiếp dung hợp 8 con thú linh, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Cơ Uyên giống to, hợp nhất thú linh, 8 con thú linh xoay tròn hình thành vòng xoáy, muốn dung hợp thành giống loài mới. Lâm Phàm thấy Cơ Uyên ai oán liếc mình một cái, như đang nói có con thú linh bị ngươi trộm. Lợi hại, Lâm Phàm phớt lờ ánh mắt đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Cơ Uyên, tên này có chút năng lực. Đáng tiếc ở chung thời đại với hắn, khi nào dục cửu nguyên đến, Lâm Phàm đang đợi. Chắc chắn còn có diễn biến tiếp theo. Dục cửu nguyên tuyệt đối sẽ không tốt bụng chỉ con đường sáng cho Cơ Uyên. Không chỉ riêng Lâm Phàm suy nghĩ chuyện này, Cơ Uyên cũng đang cảnh giác. Cơ Uyên sẽ không tin tưởng dục cửu nguyên nhiệt tình giúp mình. Nên gã đang chờ đợi. Nhưng lâu rồi vẫn không phát hiện có vấn đề. Thượng giới, lãnh địa quỷ tộc, cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên cảm ứng được Cơ Uyên bắt đầu dung hợp thú linh thì y điên cuồng biến mất tại chỗ. Lao tới đường hầm, dục cửu nguyên muốn đến bên cạnh Cơ Uyên trong thời gian ngắn nhất. Bỏ vào thú linh cuối cùng, 9 thú hợp nhất, bá đạo biết bao, lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Uyên là dục cửu nguyên biết tên này có chút lợi hại. Đương nhiên không phải về tu vi mà là những thú linh ký túc trong người Cơ Uyên, tuyệt đối không thuộc về vực ngoại giới mà từng có người để lại ở chỗ đó. Dung hợp thú linh vốn là chuyện nguy hiểm, dung hợp một con thì còn dễ, dung hợp 2 con sẽ gặp nguy hiểm, dung hợp 8 con mà vẫn sống sót thì trong ức vạn người không có một. Nếu Cơ Uyên có thể hoàn mỹ dung hợp 9 thú linh thì ghê gớm. Tiếc rằng không được hoàn mỹ, chỉ có 8 con, Dục Cửu Nguyên biết chuyện đã tìm thú linh thích hợp cho Cơ Uyên, tuy phẩm chất kém một chút nhưng có thể miễn cưỡng sử dụng. Không ngờ ở nơi ngu muội như vực ngoại giới mà có người vì theo đuổi thực lực làm ra chuyện lớn như vậy. Ha ha ha, Dục Cửu Nguyên rất kích động. Hiếm có người thành công dung hợp thú linh, hoặc nên nói là chưa từng có ai. Dừng lại, Dục Cửu Nguyên đang định vào đường hầm thì đột nhiên bị người chặn lại. Dục Cửu Nguyên cau mày. À, tên khốn nào dám cản đường của y. Nhưng khi Dục Cửu Nguyên thấy rõ người cản đường mình thì trở nên nghiêm túc, y ngửi được mùi của đồng loại. Cốt Vương cõng hai thanh cốt đao, rất là bất mãn nhìn Dục Cửu Nguyên. Ngươi làm gì vậy hả? Không biết nơi này là đường hầm sao? Muốn xuống dưới phải đăng ký và nộp phí. Dục Cửu Nguyên bất ngờ. Cái gì? Nói cái quái gì thế? Tên này đang nói cái gì? Nộp phí. Cốt Vương cười tươi, giọng tràn đầy thân thiện. Mời nộp phí. Đây là Dê Béo, cường giả chúa tể đỉnh. Thực lực ngang ngửa với gã. Không chừng lợi hại hơn một chút. Cường giả như vậy miễn chưa bị người chấn áp thì tài phú sẽ rất kinh người. Cho nên cơ hội phát tài đến rồi. 1.000, 1.000 cường giả thế giới cảnh không bằng tài phú của một cường giả chúa tể đỉnh. Dục Cửu Nguyên lạnh lẽo nhìn Cốt Vương. Xéo ngay, Dục Cửu Nguyên nói xong xông lên đánh. Cốt Vương tức giận, mợ nó, muốn đấu cứng hả? Vậy để ta xem ngươi có bản lĩnh bao lớn. Đúng như Lâm Phong chủ nói, có xương cứng chắc chắn không phục. Muốn mạnh mẽ vượt qua cửa. Cái này chẳng những vũ nhục chúng ta, còn phủ định sự vất vả mà chúng ta đã bỏ ra. Gặp được loại tình huống này thì đừng nương tay. Tốt nhất chém chết đối phương. Keng, Cốt Vương rút ra hai thanh cốt đao. Chém liên hồi vào Dục Cửu Nguyên, hét to. Người đâu? Có kẻ cứng rắn xông vào này. Xoẹt xoẹt, đao khí tung hoành, đường hầm chấn động mãnh liệt. Dục Cửu Nguyên nóng nảy muốn nhanh chóng tới chỗ Cơ Uyên, nhưng không ngờ đường hầm có người mai phục. Giao đấu ngắn ngủi nhưng hình thành giao động cực lớn. Hai cường giả chúa tể đỉnh so chiêu hình thành uy thế thật sự là quá khủng bố. Đường hầm này do ma tổ mở ra, không quá vững chắc, gặp lực lượng xung kích bắt đầu rung lắc bần bật. Nếu đấu tiếp thì có lẽ sẽ sụp đổ. Dục Cửu Nguyên nổi giận nói. Tránh ra, Dục Cửu Nguyên biết thực lực của đối phương không kém gì mình. Rất mạnh, y không ngờ bên đường hầm có cường giả như vậy. Dục Cửu Nguyên tức giận quát. Ngươi là cường giả chúa tể đỉnh mà cản đường cướp bóc. Ngươi còn muốn mặt không? Chúa tể muốn mặt mũi. Nhưng kẻ trước mặt thì hoàn toàn vứt bỏ mặt. Cốt Vương đang hào hứng. Cảm giác đánh nhau thật tuyệt. Vớ vẩn, cản đường cướp bóc. Ngươi bị mù à? Chúng ta làm ăn chính quy. Qua đường phải đưa tiền. Ra giá công khai. Dục Cửu Nguyên không muốn cùng đối phương dây dưa tiếp. Y còn phải đi vực ngoại giới. Xuất hiện bên cạnh Cơ Uyên, bắt giữ gã. Kéo dài bên này quá lâu sẽ bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất thì về sau không cơ hội. Mắt Dục Cửu Nguyên tóe lửa. Ước gì đánh chết đối phương. Tránh ra cho ta, nhưng thực lực của đối phương ngang ngửa với y. Đánh rất khó phân thắng thua. Dù hạ được đối phương thì kết quả giống nhau và sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Keng, đúng lúc này, Cốt Vương đặt cốt đao ra sau. Dục Cửu Nguyên mừng rỡ. Tưởng đối phương đã hiểu, biết tránh đường cho y. Nhưng câu tiếp theo làm y hết hồn. Cốt Vương chỉ hướng đối phương. Ngươi quay lại xem đằng sau mình. Cái gì? Dục Cửu Nguyên ngây người. Không biết xảy ra chuyện gì, y quay đầu lại. Sau đó mất bình tĩnh. Sau lưng Dục Cửu Nguyên đứng đầy người. Đều là cường giả chúa tể. Cốt Vương cười. Ma ra, tên này không hiểu chuyện. Đến đây mà không chịu đưa tiền. Còn đánh nhau với ta. Ma tổ nhìn chằm chằm vào Dục Cửu Nguyên. Mùi rất quen. Để ta nhớ lại xem là ai. Dục Cửu Nguyên biến sắc mặt, y nhận ra đối phương là ai. Ngươi là ma tổ. Ma tổ bật cười. Ha ha ha, không ngờ bị tiểu tử nhà ngươi nhận ra trước. Mà không quan trọng, đường hầm này là bản ma tổ mở ra. Thu phí thì sao, ngươi có ý kiến? Dục Cửu Nguyên sắc mặt rất khó coi. Bị người hỏi á khẩu. Nếu không phải kiêng dè thân phận của đối phương thì y sợ gì? Ma tổ, ta cùng ngươi từng có sâu xa. Bây giờ ta có chuyện quan trọng muốn đi vực ngoại giới. Xin cho qua, ma tổ cười. Đúng là có sâu xa. Nhưng bản ma tổ nhớ trong lúc bị trấn áp có nhiều người nhằm vào ta. Không biết có phần của ngươi không? Còn về cho qua thì được thôi. Chỉ cần nộp phí là chuyện gì cũng dễ nói, dù ngươi nộp phí xong không thích vào cũng chẳng ai ngăn cản ngươi. Cốt Vương vỗ tay bảo hay. Ca ngợi trí tuệ của ma gia. Ma gia nói hay lắm. Nói ra tinh túy của trạm thu phí chúng ta. Huyết Nha lắc đầu, nhủ thầm. Không ngờ Cốt Vương bợ đít ma tổ dữ vậy. Đương nhiên Huyết Nha sẽ không nói điều này ra. Nếu không sẽ bị Cốt Vương tính sổ. Dục Cửu Nguyên nhíu mày. Ma tổ nói đùa. Sao ta có thể làm ra chuyện như vậy? Nếu đây là quy củ do ma tổ đặt ra thì tất nhiên ta phải tuân theo. Không biết cần nộp bao nhiêu chi phí. Không thể đánh nhau, đó là tự chuốc khổ. Nếu bỏ ra chút gì đổi lại đường đi tiếp thì xem như kiếm lời. Dung hợp thú linh là thứ tốt. Bồi dưỡng kỹ có lẽ sẽ tạo ra thứ ghê gớm, cho nên Dục Cửu Nguyên nhận thua, nể mặt ma tổ, của đi thay người, Dục Cửu Nguyên chỉ hy vọng làm nhanh, sớm cho y đi qua, hy vọng đến kịp, ma tổ bình tĩnh nói, không nhiều, khoảng 1/3 tài phú trên người của ngươi, ma tổ ngồi canh ở đây đã lâu, vì chờ Phật ma, ba lão nhân lúc trước không bình thường, nhưng ma tổ không vạch trần, đi vào đường hầm, chưa thấy mặt gã đã muốn tìm gã, có chút trí khôn đều hiểu là ai nói cho bọn họ. Không nhiều người biết tin ma tổ xuất hiện, trừ Phật ma ra còn ai nữa. Còn về Phật ma tháp bị chém lìa đỉnh tháp bưng đi chắc bị Phật ma giấu nhẹm không cho người ngoài biết. Dù sao là việc mất mặt, tuyên truyền ra ngoài không dễ nghe, Dục Cửu Nguyên đang định lấy đồ trong chữ vật giới chỉ ra nhưng bỗng chững lại. Cảm giác nghe nhầm, người nói cái gì, bao nhiêu, nghe lầm, chắc chắn là nghe lầm. Dù là y cũng không bụng đen vô sỉ như vậy. Cốt Vương ngẩng đầu nói, ma gia của chúng ta đã nói là 1/3 tài phú. Giao ra sẽ cho đi ngay, Dục Cửu Nguyên đã nghe rõ, rít gào, sao các ngươi không ăn cướp luôn đi, mặt Dục Cửu Nguyên xanh mét, ác còn hơn cướp, Cốt Vương nói, ha ha, ngươi thật vô lý, cướp cái gì, chúng ta thu phí chính quy, nói cho ngươi biết, 1/3 là 1/3, nếu là cướp thì bằng vào thái độ của ngươi nếu không giao một nửa sẽ không cho đi qua. Vì chúng ta thu phí chính quy, dù ngươi nhục nhã chúng ta thì vẫn không đổi giá, ma tổ gật gù, tiểu tử Cốt Vương biết cách nói chuyện. Đáng giá khen ngợi, Dục Cửu Nguyên bị chọc tức xì khói. Từ đó đến giờ y chưa từng gặp chuyện như vậy. Dục Cửu Nguyên liên tục nói ba chữ. Tốt, tốt, tốt, hôm nay bản đế nhận thua. Không đi đường hầm của các ngươi nữa. Dục Cửu Nguyên nói xong bỏ đi. Nhưng tứ dục chi chủ ngăn ở trước mặt Dục Cửu Nguyên. Dục Cửu Nguyên nhìn về phía ma tổ. Thế này là sao? Không cho đi, ma tổ gật đầu nói. Đúng rồi, đã đến thì không thể quay đầu. Đây là quy củ của đường hầm chúng ta. Phải tuân theo, Dục Cửu Nguyên nổi điên. Các ngươi cướp đến nghiện rồi phải không? Nếu không giao thứ gì ra thì không chịu bỏ qua phải không? Nếu không phải nể đối phương là ma tổ thì y đã sớm ra tay. Nhưng bây giờ đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Y không đi đường hầm được chưa? Chẳng ngờ thật sự không được. Cốt Vương nói, đúng vậy, xin thứ lỗi. Đây là quy củ, không thể thay đổi, nếu không sẽ rối loạn. Ngươi là chúa tể nên hiểu cho. Dục Cửu Nguyên cười gằn. Ha ha ha. Mắt Dục Cửu Nguyên bắn ra tia sáng lạnh, biến mất tại chỗ, ta không tin Dục Cửu Nguyên này muốn đi mà ai ngăn được. Kính ngươi một tiếng là ma tổ, không kính thì ngươi chỉ là con chó bị người trấn áp. Ma tổ nổi giận, đúng là muốn chết, to gan quá, Cốt Vương kinh sợ, ma gia hãy giao tên này cho chúng ta, dám can đảm nhục mạ ma gia là nhục chúng ta, chém hắn, các chúa tể trấn thủ đường hầm tấn công ngay, 30 vị chúa tể nháy mắt ra tay, cảnh tượng đó đùa được sao, Dục Cửu Nguyên không dám đỡ đòn. Sẽ bị đánh nát bấy. Y đang liều mạng chạy trốn, thoát khỏi nơi này, nhưng bị nhiều chúa tể bám giữ. Muốn chạy trốn cũng khó khăn. Dục Cửu Nguyên chỉ có thể điên cuồng thi triển thủ đoạn. Cốt Vương hét to một tiếng, giơ cốt đao chém tới tấp về phía Dục Cửu Nguyên. Chó chết, có gan thì đừng né. Hãy xem ta đánh chết ngươi thế nào. Chốc lát sau, Dục Cửu Nguyên kêu thảm. Máu me khắp người, thân thể bị đánh thủng mấy cái lỗ. Máu tuôn ồ ạt, loáng thoáng thấy nội tạng ở bên trong. Ma tổ mắt lóe tia sáng lạnh vươn tay ma chộp vào hư không. Muốn chạy, ở lại cho ta, bùm, bùm, nửa người của Dục Cửu Nguyên bị xé xuống. Máu màu vàng tưới đầy đường hầm. Ma tổ, ngươi chờ đó cho ta. Thù này không báo thề không làm người. Huyết thánh vô tung, nhiều máu tươi bắn tung tóe hư không. Vụ nổ đột ngột, Dục Cửu Nguyên biến mất không còn bóng dáng. Ma tổ thu tay lại, mang về một nửa thân thể của Dục Cửu Nguyên còn chảy máu vàng róc rách. Cốt Vương đến gần ma tổ, cầu nhàu. Mợ nó, để hắn trốn thoát, gã ước gì giết chết đối phương. Ma tổ cười nói, có chút năng lực, thần thông bí thuật chạy trốn này hơi thú vị. Gã nhìn nửa thân thể, nói, đã đưa phí dụng rồi. Không cần đuổi theo, nửa thân thể này đủ cho hắn chịu thiệt lớn. Bên trong có máu vàng của chúa tể, xem như có chút tác dụng. Dục Cửu Nguyên thật uất ức, gã rất mạnh, đây là điều hiển nhiên. Dù đấu một mình với chúa tể ở đây cũng sẽ không bị yếu thế. Nhưng cái đám chết tiệt này biết tập hợp thành đoàn thể. Một đám cùng nhau đánh thì tình huống khác đi. Ma tổ đánh chiêu cuối cùng phong tỏa thiên địa, thậm chí giam cầm thời gian xung quanh quanh Dục Cửu Nguyên nếu không phải y phản ứng nhanh. Thi triển thần thông bí thuật thì đã gục ngã tại chỗ. Ma tổ cầm nửa người, hé môi phun ra ma khí bao trùm nó. Ma vệ, xẹt đùng, nửa thân thể nổ tung, thịt mấp máy rồi dần thành hình. Hai bóng dáng nổi bồng bềnh giữa không trung. Ma tổ vừa lòng gật đầu. Không sai, Cốt Vương sợ hãi thán phục. Máu nịnh sôi sục, ma gia, chiêu này lợi hại quá. Ta nhìn mà cảm thấy không bằng. Lấy thịt của chúa tể thi triển vô thượng ma công, tạo ra ma vệ còn là chúa tể đỉnh. Nếu để ai biết chắc vượt sức tưởng tượng. Ma tổ cười nói, tài mọn, đó là vì thực lực của dục cửu nguyên hùng hậu. Cảnh giới cao sâu, nửa phần thân xác bị ta giữ lại này ẩn chứa bản nguyên chúa tể của hắn. Cốt vương bội phục, tóm lại chiêu này của ma gia khiến người nhìn mà than thở. Bội phục, ma tổ cười nói, cốt vương, đừng tâng bốc quá lố. Ngươi dù gì là cường giả chúa tể đỉnh. Cốt vương có chút ngượng ngùng. Ma gia, trước kia nhỏ yếu quen tật nịnh hót, quên mất mình là chúa tể. Ma tổ cười phá lên. Ha ha ha, cốt vương nói tiếp, tiếng cười của ma gia thật sự là tràn ngập uy nghiêm. Khiến người sợ hãi, ma tổ, huyết nha nhìn cốt vương, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đau cả mắt, cường giả chúa tể mà nịnh hót, thấy nhột nhạt thật, lại ngó biểu tình hưởng thụ của ma tổ. Phương xa, dục cửu nguyên bị thương nặng, nửa thân thể bị xé rách, thịt mấp máy dần mọc lại. Nhưng khuôn mặt vốn trắng bệch trải qua dày vò thì càng trắng hơn. Ma tổ, đồ khốn nạn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này bị thiệt lớn, vô cùng thê thảm, y đã chủ quan, sắp xếp hết mọi thứ nhưng không ngờ gặp tình huống như vậy. Hướng dục cửu nguyên đang đi không phải địa bàn của y mà là Phật Ma Tháp. Dục cửu nguyên nhận ra mấy người trong đám chúa tể kia. Từng là cường giả sinh động trong mảnh thiên địa này nhưng bị Phật Ma Tháp chấn áp. Nhốt trong lòng đất sâu thẳm dưới Phật Ma Tháp giờ họ lại xuất hiện. Điều này nói lên cả đám trốn ra từ Phật Ma Tháp báo cho Phật Ma Tháp biết thì sẽ có người đi xử cái đám đó. Vực ngoại giới, khí thế của Cơ Uyên vọt lên đỉnh. Dục cửu nguyên không lừa gã. Cách dung hợp thú linh thật sự có hiệu quả. Cơ Uyên gầm giống. A, ầm ầm, lấy Cơ Uyên làm trung tâm. Năng lượng trùng kích mạnh mẽ khuếch tán. Bề ngoài không thay đổi nhiều nhưng Cơ Uyên cảm nhận tâm trí càng thêm ổn định. Lực lượng càng cường đại. Hơi thở hỗn độn giờ hòa hợp thành một. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Cơ Uyên. Hơi thú vị, Cơ Uyên biến đổi hơi lớn. Rất không tệ, bộp, Cơ Uyên nở nụ cười ngông cuồng. Năm ngón tay siết chặt rồi thả lỏng. Từng bước tới gần Lâm Phàm. Lâm Phong chủ có cảm nhận được không? Lực lượng của ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Loại lực lượng cường đại này khiến ta cảm thấy e ngại. Cảm thấy kinh hoàng, Cơ Uyên từng bước đến gần Lâm Phàm vì muốn cho hắn xem mình bây giờ. Có lẽ dù là Lâm Phong chủ hiện tại muốn. Bốp, Lâm Phàm tát một cái đập Cơ Uyên bẹp dí dưới đất. Hắn hỏi, bản phong chủ muốn làm gì ngươi? Nói rõ ra xem, Cơ Uyên ngây người, chuyện gì đây? Vì sao mình không kịp phản ứng? Mình đã mạnh vậy rồi. Không thể nào, Cơ Uyên lắp bắp nói. Không, không có gì. Lâm Phàm gật đầu, ừ, không có gì thì tốt. Tình trạng của ngươi tạm được, nhưng còn yếu lắm. Ngươi lâu rồi không nhảy nhót. Thôi bản phong chủ không đánh ngươi làm gì. Thành thật chút, đừng suốt ngày mơ hợp tác với người thượng giới. Trí tuệ như ngươi rất khó chiếm lợi từ chỗ bọn họ. Có biết không, Cơ Uyên lấy lại bình tĩnh từ niềm vui sướng to lớn vì tăng thực lực. Lặng lẽ gật đầu nói. Hiểu, Lâm Phàm vui mừng nói. Hiểu thì tốt, quả nhiên, lực lượng là không có gì không thể làm được. Có thể lấy đức phục người, làm cho đối phương nghe lời. Trước kia vì giảm bớt phiền phức, Lâm Phàm định đập chết Cơ Uyên là xong hết mọi chuyện. Nhưng sau khi gặp Cơ Uyên thì Lâm Phàm đổi ý. Đứa trẻ tội nghiệp, thực lực yếu còn không cam lòng. Bị cường giả thượng giới dắt mũi xoay vòng. Đương nhiên Lâm Phàm sẽ không tin tưởng dục cửu nguyên tốt bụng cho Cơ Uyên lên đến đỉnh. Chắc chắn y gặp việc gì đó bị chậm trễ. Nhưng sẽ là chuyện gì? À, phải rồi, đường hầm, có thể ngăn cản dục cửu nguyên tới đây thì chỉ có đường hầm. Nơi đó có 31 vị cường giả chúa tể trấn thủ. Dục cửu nguyên có năng lực bao lớn mà muốn chiếm lợi trong tay nhiều chúa tể như vậy? Trừ phi trời sập xuống, Lâm Phàm rời đi, Cơ Uyên gặp áp lực lớn. Gã bò dậy, tia sáng trong mắt không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tràn đầy. Xem ra phải sửa đổi sách lược, thực lực của người này quá mạnh, chỉ có thể vững vàng từng bước. Mưu cầu phát triển, dục cửu nguyên tuyệt đối sẽ không miễn phí cho mình chỗ tốt, e rằng bận việc nên không rảnh đến hố mình. Cơ Uyên không ngốc, nhìn thấu hết, trên trời không có vàng tự rơi xuống. Nhất là Cơ Uyên và dục cửu nguyên không thân chẳng quen. Tự dưng đem lợi lớn như vậy cho gã. Cơ Uyên nhe răng cười. He he, không ngờ may mắn vậy. Nhặt được của hời, tâm tình Cơ Uyên vui sướng. Tuy bị Lâm Phàm chấn áp hai lần, nhưng thực lực tăng lên. Sự thật 100%, sư huynh. Ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ cho Nhật Chiếu Tông huy hoàng. Dù bị áp chế thê thảm thì trong lòng Cơ Uyên còn mãi một mục tiêu không thay đổi. Những lời Cơ Uyên đã nói đều là lừa người. Đúng là người tông môn né tránh gã nhưng không phải vì sợ mà là áy náy. Nên dù thế nào Cơ Uyên cũng sẽ không từ bỏ. Không làm Nhật Chiếu Tông phát dương quang đại thì gã có chết cũng chết không nhắm mắt. Viêm Hoa Tông, từ đại pháo cảm ứng rất mạnh. Đoạn thời gian trước nhận được một môn đao pháp mà sư huynh tặng cho. Tiếc rằng gã xem không hiểu, nhưng bình thường sẽ lấy ra múa vài đường đao theo hình vẽ. Từ đại pháo nhìn ra xa, reo vui, sư huynh trở về, đệ tử canh giữ đứng bên cạnh quái dị nhìn từ đại pháo, nói cái quái gì? Nếu từ đại pháo nói đúng thì gã thề sẽ ăn thềm đá trước cửa tông môn. Vèo, phương xa có một bóng dáng lao đến, đệ tử canh giữ nghệt mặt ra, từ đại pháo một lần nữa nói đúng, sư huynh thật sự trở về. Từ đại pháo ngoắc tay, rất nhiệt tình, hưng phấn kêu lên, sư huynh, Thiên Tu Sơn Phong, đồ nhi về rồi đây lão sư. Lâm Phàm nghênh ngang đi tới, tâm tình vui vẻ vô cùng, cảm giác bước vào thế giới cảnh siêu thoải mái. Lúc trước hắn đã nói không đến thế giới cảnh tuyệt đối sẽ không trở về. Nhưng bây giờ hoàn mỹ thăng cấp, lẽ tất nhiên nên quay về báo tin vui. Dạo này Thiên Tu gặp được bình cảnh, lão đi đường tu luyện không giống nhóm đồ nhi, lão từng bước sờ tảng đá qua sông. Không ai biết phía trước có nguy hiểm đang chờ lão. Nghe giọng của Đồ Nhi, Thiên Tu vốn mặt ủ mày trao bỗng chốc thay đổi biểu tình. Thản nhiên nói, Đồ Nhi về rồi à? Trong thời gian ở bên ngoài chắc có thu hoạch không nhỏ. Lâm Phàm kéo ghế đá qua, ngồi xuống, cười nói, lão sư nhìn kỹ xem Đồ Nhi có gì khác không? Thiên Tu nhìn từ đầu đến chân, gật gù, Đồ Nhi lại đột phá tu vi. Ôi chao, lão sư đúng là hỏa nhãn kim tinh. Liếc mắt một cái thấy ngay, đúng rồi. Đồ Nhi đột phá đến thế giới cảnh, hiện tại có thể đối đầu chúa tể cảnh. Về sau ai dám đến gây sự với tông môn chúng ta thì chẳng cần người khác hỗ trợ. Một mình Đồ Nhi có thể giải quyết. Lâm Phàm nói xong còn xoay cánh tay mấy vòng. Giống vậy này, tựa như dạng này, mấy chiêu đánh chết. Thiên Tu cười, khá lắm, không uổng là Đồ Nhi ngoan của vi sư. Lâm Phàm thuận cột leo lên. Đương nhiên rồi, không nhìn xem lão sư của Đồ Nhi là ai. Sao kém được, Thiên Tu cũng không khiêm tốn. Gật đầu nhận Đồ Nhi thổi phồng. Ừ, nói đúng lắm. Lâm Phàm hỏi, lão sư, Đồ Nhi chuẩn bị di rời tông môn. Gần đây Đồ Nhi ở thượng giới quen biết một số người. Xây dựng chút sản nghiệp, thu hoạch cũng không tệ lắm. Lai lịch quang minh chính đại. Đồ Nhi định dẫn dắt các đệ tử phát triển sản nghiệp ở thượng giới. Xem như cho tông mình chính thức tiến quân thượng giới. Lão sư thấy sao, việc này thật ra không cần bất cứ kẻ nào đồng ý. Với thực lực và địa vị hiện giờ của Lâm Phàm sẽ không một ai trong Viêm Hoa Tông ngăn cản. Dù có người phản đối cũng vô ích, nhưng hắn kính trọng lão sư, dù hắn trở nên mạnh đến mức nào thì mãi mãi như vậy. Thiên Tu không để bụng mấy chuyện này nhưng trong lòng rất vui mừng. Ít ra từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ thái độ của Đồ Nhi đối với lão chưa từng đổi khác. Thiên Tu đã thấy nhiều trường hợp lúc yếu thì tôn sư trọng đạo. Khi nào cường đại, vượt mặt lão sư là đổi thái độ ngay. Vì đã thấy nhiều nên trước khi Thiên Tu gặp Lâm Phàm chỉ có đệ tử ký danh. Không chính thức thu ai làm đệ tử thân truyền. Thiên Tu nói, việc này Đồ Nhi thấy làm sao tốt thì cứ làm. Vi sư tin tưởng vào Đồ Nhi. Lâm Phàm rời khỏi chỗ của lão sư. Trở lại Vô Địch Phong. Lữ Khải Minh thấy sư huynh trở về thì lập tức tiến lên. Đi theo làm tùy tùng. Sư huynh về rồi, sư đệ hãy đi thông báo. Qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ di chuyển. Lâm Phàm nói xong đi hướng mật thất. Nói sao thì cũng nên thử nghiệm rút thăm trúng thưởng mới. Lữ Khải Minh lộ biểu tình ngạc nhiên, không ngờ lại sắp dọn đi, gã không có ý tưởng đặc biệt gì, rất tin tưởng sư huynh khiến gã xưa nay không suy nghĩ nhiều. Làm tốt tất cả mọi thứ ở hiện tại là được, quản lý tốt Vô Địch Phong thay cho sư huynh là trợ giúp lớn nhất với sư huynh. Lâm Phàm vào mật thất, lại sắp đối mặt rút thăm trúng thưởng như sói như cọp muốn dụ dỗ ta vào hố. Lâm Phàm vung tay lên, mật thất sáng ngọn đuốc, soi sáng các góc. Tu vi đến thế giới cảnh, rút thăm chúng thường ra cấp hắc kim, nó không dùng chiêu giả tạo nữa, nói rõ là muốn hố người rút, lần trước còn có tên hồng kim, đỏ may mắn, đúng là rút được vài thứ tốt, hiện giờ 100 vạn điểm rút một lần thật sự khủng bố. Nếu là trước kia thì không dám tưởng tượng, Lâm Phàm bấm ngón tay tính sơ, 100 vạn điểm bằng với việc phải giết một nửa cường giả chúa tể đỉnh mới kiếm về được. Rút thưởng hắc kim nằm yên ở đó, rút hay không tùy vào hắn. Lâm Phàm thuận tiện xem điểm. Điểm, 243.420.015. Lúc trước kiếm mười mấy ức điểm đều dùng cho việc tăng công pháp. Đến nay chỉ còn lại hơn 2 tỷ. Thật thảm, chơi luôn, mặc kệ nó, chẳng lẽ có thể hố chết ta. Xuất hiện rút thăm trúng thưởng mới nhất. Không phục thì rút, điểm chứ có gì, cùng lắm lại làm kẻ nghèo. Không phải lần đầu tiên nghèo rớt mồng tơi. Niềm vui cuộc đời chỉ có rút thăm trúng thưởng đem lại cho mình. Liên tục rút 100. Rút vài cái, mấy chục cái không thể tôn lên thân phận địa vị hiện giờ của hắn. Liên tục rút 100 cũng chỉ tính là tạm được. Tiêu hao một ức điểm. Tim Lâm Phàm nhỏ máu. Hắn không có sức chống cự rút thăm trúng thưởng. Nhất là với rút thưởng hắc kim, hắn mơ sẽ được đến thứ tốt. Rút thăm hắc kim, đa tạ chiếu cố, không ngừng cố gắng, rất bình thường. Giai đoạn đầu phiếu trống là bình thường khi rút thưởng. Chuyện nhỏ, nhiều người dựa vào rút thưởng phát tài làm giàu. Đương nhiên cũng có một đám người mê mẩn rút thưởng đến cửa nát nhà tan. Cái này chơi vận may, để xem ai tán ra bại sản trước. Tiếp tục rút thăm trúng thưởng. Có nhiều phiếu trống, có một số đan dược cực kỳ quý giá với người khác nhưng là rác rưởi với Lâm Phàm. Không được, Lâm Phàm bỗng vỗ trán cái bốp. Quên mất, trước khi rút thưởng không tế bái Tam Thanh, xin trùm phù hộ. Trời ạ, hố quá. Lâm Phàm muốn khóc, không biết nên nói cái gì. Ngày xưa trước khi rút thăm trúng thưởng hắn sẽ tế bái. Không ngờ lần này quên mất. Lâm Phàm tiếc nuối nói. Quả nhiên ta đã quá kiêu ngạo. Lâng lâng đến quên mất trùm Tam Thanh. Lâm Phàm không ôm hy vọng sẽ rút thưởng được thứ gì. Rút thăm hắc kim, chúc mừng rút chúng hướng dẫn sáng tạo công pháp cấp thế giới. À, đồ tốt, mới rồi Lâm Phàm không ôm hy vọng. Khi nghe tiếng báo này thì nhếch môi cười. Từ lần trước sáng tạo ra môn công pháp nghịch loạn thì Lâm Phàm không còn rút chúng hướng dẫn sáng tạo công pháp nữa. Xem tình hình thì hướng dẫn công pháp này vượt qua mấy cảnh giới. Không tệ, không tệ, thêm vài thứ tốt nữa ít ra không bị lỗ. Tiếng báo rút thưởng vang liên tục, có nhiều phiếu trống, nhưng Lâm Phàm không hoảng chút nào. Đã được thứ tốt khiến hắn yên lòng. Nếu có thể ra bắp cấp vĩnh hằng thì rất tuyệt. Rút thăm hắc kim, chúc mừng rút chúng thẻ cấp mắc ngạnh công. Có thể tùy ý chọn một môn ngạnh công. Tuyệt, Lâm Phàm hưng phấn. Lúc trước hắn rút thăm chúng thưởng đẳng cấp khác cũng ra thẻ cấp mắc nhưng bị giới hạn phẩm cấp công pháp. Rút thăm chúng thưởng hắc kim thật tuyệt. Thẻ cấp mắc không giới hạn phẩm giai cấp. Kiếm lời rồi, chỉ riêng thứ này đủ bù lại một ước điểm. Tăng một môn công pháp phẩm cấp cao ít nhất cần một ước 5.000 vạn điểm trở lên. Rất có thể càng nhiều nữa. Nên mới nói kiếm lời không lỗ. Mắt thấy chỉ còn lại 10 lần rút thăm chúng thưởng. Lâm Phàm hơi dao động. Thêm một món đi, không cần nhiều. Được bắp cấp vĩnh hằng là đủ rồi. Rất nhanh kết thúc rút thăm trúng thưởng. Liên tục 10 phiếu trống. Lâm Phàm cười tủm tỉm. Ui chà, lại còn yếu ớt, không được cái nào. Nuốt trọn 1.000 vạn điểm của ta. Rất xấu xa, Lâm Phàm không buồn chút nào. Dù sao đã bù lỗ. Hắn không hụt hơi. Tốt, rất tốt. Xem ra rút được thứ tốt không liên quan nhiều với Tam Thanh, chủ yếu là xem mặt của mình. Có lẽ hôm nay mình có mặt mũi. Tâm tình của Lâm Phàm siêu tốt. Hắn đang nghĩ có nên rút thêm lần nữa. Có lẽ hắn đang may mắn, sẽ kiếm lời, mới rồi liên tục rút 100 lần ít nhất lời một ức. Nếu đụng phải một môn công pháp phẩm cấp siêu cao thì càng lời. Lâm Phàm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định cược một phen. Có lẽ con đường làm giàu phát tài dựa vào rút thăm trúng thưởng cấp hắc kim. Tới đây, ai sợ ai, liên tục rút 100, khoan, gạch bỏ số đuôi, liên tục rút 143 lần. Chơi nào, đợt này hắn cược hết tài sản. Tự tin vậy đấy, một lúc lâu sau, Lữ Khải Minh làm xong chuyện sư huynh dặn, thông báo cho mọi người rồi về Vô Địch Phong, thấy sư huynh đứng trên đỉnh núi. Sao vậy sư huynh? Lữ Khải Minh hơi tò mò, không biết sư huynh bị gì. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Khải Minh, không còn muốn sống. Cười tuyệt vọng ngửa người ra sau rơi xuống vực sâu vạn trượng. Lữ Khải Minh đần mặt ra, sư huynh làm gì vậy? Kiểu rèn luyện mới, mấy ngày sau... Ngày ấy trán của Lâm Phàm đập mạnh vào hòn đá dưới vực sâu vạn trượng nhưng hắn vẫn khỏe như vâm. Không có chút xíu chấn động não nào, chỉ có mặt đất dưới vực là chịu khổ, vỡ tan rất nghiêm trọng. Nhưng tâm tình tuyệt vọng bao phủ trong lòng Lâm Phàm, bị lừa, lừa mất luôn quần lót, chỉ còn 42 vạn điểm, cộng thêm 15 điểm lẻ. Trước kia chỉ có 5 điểm, không biết 10 điểm này lấy đâu ra. Tóm lại hắn tuyệt vọng, Lâm Phàm nằm phơi thây dưới vực mấy ngày, nhìn lên bầu trời. Nhớ lại mình lúc ấy hào khí ngất trời, cho rằng mặt mình to nhất, không cần dựa vào Tam Thanh, nhưng rồi bị sự thật vả sưng mặt. Lữ Khải Minh thấy sư huynh rơi xuống núi rốt cuộc leo lên. Thắc mắc hỏi, sao sư huynh ở bên dưới nhiều ngày vậy? Lâm Phàm thở dài một tiếng, vỗ nhẹ vai Lữ Khải Minh. Sư đệ, sư huynh nói cho ngươi biết, làm người không thể quá tự tin. Lữ Khải Minh nghe lời này lộ vẻ mặt rung động. Bắt đầu rồi, sư huynh lại sắp nói lời vàng thước ngọc, gã phải nhớ kỹ trong lòng. Lữ Khải Minh trịnh trọng gật đầu. Sư huynh nói rất đúng. Đúng là không thể quá tự tin. Gã sẽ không bỏ qua một chữ. Dù sư huynh tạm dừng một giây thì gã cũng không bỏ sót. Nhiệm vụ của gã là quản lý tốt Vô Địch Phong và ghi chép lời sư huynh nói, tương lai để lại cuốn sách nhỏ quý giá nhất truyền lưu đời sau. Để vô số hậu bối được nghe sư huynh dạy bảo. Lâm Phàm lại thở dài. Lắc đầu nguầy nguậy. Ai, sư đệ, làm người thì nên biết đủ. Thỏa mãn là phúc. Lòng tham không đáy sẽ gặp kết cục cực kỳ thê thảm. Hối hận cũng không kịp. Sư huynh thể nghiệm sâu sắc điều này rồi. Hắn thật sự hối hận. đang yên lành cúng một ức 4.300 vạn điểm cho ngọn nguồn tội ác. Rõ ràng đã rút được thứ tốt rồi, bình thường nên rút tay về, không thể tiếp tục tham lam. Tại hắn quá tin tưởng vào mình, vừa tham nhiều nên mất hết điểm. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.